Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 840. Nát thành mấy mảnh. Cái gì, sao lại như thế? Uống cả đại hống thần đơn cũng bị đánh bay. Mã Đằng thật ra tu vi gì? Vô số ánh mắt chấn kinh nhìn lên Ngụy Tác vừa đánh bay đối thủ như đập ruồi. Một phổ thông đệ tử mà chỉ một chiêu đánh bay chân truyền đệ tử gần đạt mức kim đơn, nhiều người run lên thật không tin nổi. Đại đệ tu vi, đúng là đại đệ tu vi. La đại trưởng lão đáp xuống bình đài đến chỗ Ngụy Tác. Sao ngươi lại có được truyền thừa này? Bí thuật chỉ tồn tại trong ghi chép lại xuất thế. Một đóa bảo hoa to như lâu cắt từ không trung đáp xuống. Đóa bảo hoa do linh khí ngưng thành, như ngũ sắc thủy tinh, màu sắc lấp lóe. Trong đó là một lão bất tử, khí tức cực kỳ già nua nhưng tóc đen nhánh, mặt nõn nà như ngọc. Có điều trong đôi mắt bể sâu tỏ rõ thần sắc cảm thán. Tại hạ lấy được trong Nguyên Tử Sơn. Ngụy Tác đáp. Nguyên Tử Sơn. La đại trưởng lão và lão nhân trong bảo hoa nhìn nhau. Lẽ nào nguyên khí Nguyên Tử Sơn chấn động vì truyền thừa này? Tại hạ muốn bẩm cáo cho tôn chủ. Ngụy Tác khám chứ xá hai công đức tôn lão bất tử thuyết đạo. Tôn chủ không có mặt, nói với bọn ta cũng vậy, cần thưởng gì cũng được. Hai lão bất tử công đức tôn bảo Ngụy Tác. Tại hạ vào Nguyên Tử Sơn chung lấy Nguyên Tử Bảo Thạch, rơi xuống hố sâu, lấy được kinh văn. Ngụy Tác cố ý nghe ngóng xem công đức tông tông chủ có mặt tại tông môn không. Hai lão bất tử xác nhận không có thì càng không e dè. Lúc ta đưa các ngươi đến, hỏi có phát hiện không thì sao ngươi không nói. Một tu sĩ có tinh quang hình thành tam diện Phật uy nghiêm vô thượng đáp xuống trước mặt Ngụy Tác, lạnh giọng hỏi. Chính thị Minh Ninh, ngươi và Chu Lăng bức hại bọn ta vào Nguyên Tử Sơn đào Nguyên Tử Bảo Thạch, dọc đường còn uy hiếp giết bọn ta. Ta không muốn giao Phật pháp cho ngươi mà cho tông chủ. Ngụy Tác tỏ vẻ thật thà. Hỗn sược, ngươi nói gì hả? Một chân truyền đệ tử mặt Nga hoàng sắc pháp y đi cùng Minh Ninh quát lên. Ngươi dám nói xấu Minh sư huynh? Ta nói sự thực thôi. Ngụy Tác nghiêm mặt. Minh Ninh sư huynh có dám thề độc đó không phải sự thực? Minh Ninh thật ra là sao? Hai lão bất tử hỏi chứ Minh Ninh. Y rất khả nghi, đệ tử tầm thường ngã xuống lòng vực Nguyên Tử Sơn tất khó thể an lành thoát ra. Y lại là phổ thông đệ tử của Đại Doanh Phong, không thể có tu vi này. Minh Ninh bỏ qua việc Ngụy Tác tố cáo mà lạnh lùng nhìn gã. Mi tâm bắn ra một đạo chu hồng sắc thần quang, xoẹt. Tư không rung lên, Ngụy Tác lại nhấp bạch sắc thần sơn, đánh tan đạo chu hồng sắc thần quang. Ngươi dám ngăn ta, chứng tỏ dở trò. Minh Minh sầm mặt, phát ra sát ý kinh nhân. Ngươi muốn tra thì tra hả? Thắng ta đã. Minh Minh tâm cơ thập phần thâm trầm, Ngụy Tác không dám nhiều lời mà trực tiếp bức bách. Ngươi cũng là chân truyền đệ tử, theo quy củ ta có thể khiêu chiến ngươi, ta cũng muốn xem chân truyền đệ tử mở mồm ra đòi giết ta có thực lực gì. Cái gì? Khiêu chiến Minh Ninh? Ngụy Tác buông lời thạch phá thiên kinh, như nước triều khiến cả đại di phong chấn động. Vô thượng bí thuật chỉ có trong điển tịch xuất thí. Có người dám khiêu chiến Minh Ninh? Với tu vi của Minh Ninh, phất tay là hạ được phổ thông kim đơn tu sĩ, mà có người dám khiêu chiến. Y điên rồi hả? Ba trưởng lão trên tinh kim bình đài giật mình, nhìn nhau. Hay lắm, dám khiêu chiến ta thì càng khả nghi. Minh Ninh hơi nheo mắt lại, cười lạnh. Bất quá ta định xuất thủ trấn áp nên cho ngươi cơ hội. Khiêu chiến Minh Ninh, có người lấy được bí thuật kinh nhân tại Nguyên Tử Sơn, định khiêu chiến Minh Ninh. Mọi tỉ thí trên đại di phong dừng lại, việc cỡ này không ai muốn lỡ mất, cứ xem xong rồi tính. Người coi linh điển khiêu chiến Minh Ninh, khác gì tự sát. Y chán đời gì đó hay là có bí mật? Minh Ninh thủ hạ vừa thôi. Trong lúc mọi người bàn luận, hai lão bất tử truyền âm cho Minh Ninh. Y liên quan đến vô thượng truyền thừa, không thể giết. Gian thương, gây chuyện lớn rồi. Linh Lung Thiên ở trên bình đài gần Ngụy Tác lén truyền âm cho gã. Ngụy Tác cười nhạt, sợ bị lão bất tử nào đó nhận ra nên không truyền âm lại. Càng thế này thì khi giết Minh Ninh, các lão bất tử càng không vội nhúng tay động thủ. So với đánh lén Minh Ninh thì hơn nhiều. Ngươi chắc không chỉ có thần thông này, bằng không đã không dám lớn lối trước mặt ta. Bất quá tưởng như thế mà đấu nổi với ta thì sai lầm. Khí tức và uy áp từ mình Minh Ninh phát ra, lơ lửng trên tinh kim bình đài, tinh quang ngưng thành tam diện cử Phật mở mừng mắt, khí diễm hủy diệt như nước triều tràn ra. Động thủ đi. Minh Ninh không hề thi triển pháp bảo, nhạt nhẽo nhìn Ngụy Tác. Ngụy Tác không nói gì, một quang quét qua mi tâm Minh Ninh. Ngay cả Minh Đức cũng không biết Minh Ninh cụ thể tu luyện bí thuật gì, nhưng Linh Lung Thiên có nói là Xá Lợi công pháp, chỗ yếu hại rất có khả năng tại mi tâm. Oành! Chỉ khẽ liếc, khí tức của Ngụy Tác đột nhiên bùng nổ như hỏa sơn, uy áp vô tận khiến người ta nghe thở. A! Nhiều chân truyền đệ tử, trưởng lão ở gần bình đài đều kinh hãi lùi lại. Khí tức này khiến họ nhận ra không thể chống nổi. Xoẹt! Thanh sắc tinh kim bình đài không chịu nổi uy năng, hơi chìm xuống. Tư không rung lên điên cuồng, bạch sắc tu vi thần sơn được Ngụy Tác nhấc lên ném vào Minh Ninh. Bạch sắc tu vi cử sơn không chỉ như hai lần trước Ngụy Tác thi triển, hoàn toàn ngưng thành thực chất, cao mấy trăm trượng, ánh lên cổ phai văn chấn động lòng người. Nhất tu vi thần sơn lên, Ngụy Tác thần uy vô địch như thần vương đột nhiên giáng lâm. A, mấy trưởng lão không tránh kịp, kể cả sư tôn Trần Mật bị uy năng khó tưởng tượng nổi ép bất động trên không. Đòn này sánh với thần huyền, tu vi của ít nhất cũng kim đơn ngũ trọng. Hai lão bất tử công đức tông lùi lại, mắt ánh lên thần quang không dám tin. Đệ tử Đại Ngô Phong, Đại Khuyết Phong tê dại đầu ấp, cho rằng uy năng như thế oanh kích thì cả ngọn núi cũng tan. Không ai chú ý được rằng nữ tu mặt tròn bị Ngụy Tác đánh ngất đã tỉnh lại, thấy cảnh tượng đó thì hoảng sợ ngất tiếp. Xoạt! Tinh quang đại Phật quanh Minh Ninh tan ra, như vô số con bướm trong suốt bay mất. Chát! Cùng lúc, Minh Ninh bắt một pháp quyết, hoàng sắc lưu ly quang hoa lóe rạng. Y lui hơn 2000 trượng, không gian giữa y và Ngụy Tác trùng trùng điệp điệp, vô số lưu ly quang hoa lấp lánh cơ hồ cách vô số tầng hoàng sắc lưu ly. Công đức lưu ly giới, mấy thái thượng trưởng lão nhận ra, cũng là một môn vô thượng bí pháp, tựa hồ không chỉ có thể giãn cự ly với đối thủ mà còn cách ly một pháp giới, uy năng phòng ngự siêu phàm. Cách, bạch sắc tu vi thần sơn chấn áp xuống, lưu ly quang hoa tan đi. Nhưng Ngụy Tác đánh hụt đại đề tu vi bị Minh Ninh tránh được. Choang! Cửu thiên phản sướng vang lên, Minh Ninh ở trên không lại tỏa rực tinh quang kinh nhân, thanh sắc thần cầm xuất hiện trước mặt, bừng lên khí tức minh mông, thanh sắc quang văn thật ẩm thoạt hiện chảy vào hư không. Cùng lúc, vô số phi thiên tiên nữ đỡ bảo hoa bay lên từ cây đàn, ra như mỡ đông, không khác gì người thật. Từng vòng Phật quang cũng từ cây đàn hát ra, tổng cộng hơn nghìn Phật quang quang hoàn, màu sắc rực rỡ như hồng tước khai bình. Oành! Ngụy Tác lại hóa ra bạch sắc tu vi thần sơn, ép xuống Minh Ninh. Mọi phi thiên tiên nữ và Phật quang quang hoa tan nát. Sất! Minh Ninh không hề hoảng hốt, mi tâm đồng thời bắn ra thần quang sắc như lợi kiếm. Thần quang và bạch sắc tu vi thần sơn va nhau, Minh Ninh và Ngụy Tác song song run người, chấn động khiến quanh cả hai nổi lúc. Da Minh Ninh nứt nẻ, rõ ràng uy năng xung kích này khiến nhục thân ý không chống nổi, nhưng Ngụy Tác còn tệ hơn, hự lên đoạn rơi xuống đại di phong. Không biết lượng sức, Minh Ninh quát lạnh lùng, tốc độ thi pháp không hề đình trệ, mi tâm lại bắn ra thần quang vào Ngụy Tác. Minh Ninh sư huyên có trọng khí kinh nhân, đại đề tu vi cũng không phá được phòng ngự. Minh Ninh sư huyên thắng rồi. dùng pháp bảo và thuật pháp chặn đòn mạnh nhất của đối phương rồi phản kích, thần thông này khó tưởng tượng nổi. Ai cũng cho rằng trận chiến này hạ màn, Ngụy Tác khẳng định khó đỡ nổi đạo thần tăng. Nhưng Ngụy Tác vốn có vẻ không còn sức chống đỡ lại cười lạnh bước tới. Như có mặt trời sáng lên sau lưng gã, thân ảnh xuất hiện ở trên đại di phong sau lưng Minh Ninh. Minh Ninh xoay mình, Phật quang trên thanh sắc thần cầm và thần quang trong mi tâm lóe lên. Ngươi bị lừa rồi. Ngụy Tác đột nhiên lên tiếng thập phần bình tĩnh, tựa hồ có thần Phật gia trì, chư thiên như có vô số pháp luân vô hình đang quay tiếp, uy nghiêm cực độ xung kích vào Minh Ninh. Phù. Đột ngột, Minh Ninh lùi lại một bước hộc máu. Đây là lão bất tử tông Đức Tông ở trong đóa bảo hoa Như Lâu cắt há miệng, tinh không trên đầu mờ đi, không nói thành lời. Oành. Bạch sắc tu vi thần sơn ép lên Minh Ninh. Thân thể y nát nơ cơ u vê quy quy o u. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 841. Thần huyền cũng không thể ngăn nổi. A. Thân thể Minh Ninh nát thành mấy mảnh, huyết nhục sáng lên tinh quang như bốc cháy chứ không chết. Minh Ninh sao lại bị đối phương quát to là thổ huyết? Thi pháp cũng bị cắt ngang. Thật ra là thuật pháp gì? Uy năng hơn hẳn công đức chân ngôn chú. Minh Ninh bị đánh nát nhục thân. Tất thảy đều chấn kinh, đều hít hơi lạnh. Động hư bộ pháp. Lẽ nào là động hư bộ pháp? Ngươi là ai? Là đại trưởng lão vung thanh trúc trưởng, thanh sắc thần quang tràn ra, uy năng kinh nhân như dựng lên trời xanh. Tựa hồ là một môn dung pháp bí thuật, hòa uy năng thuật pháp và thanh trúc trưởng làm một. Thanh trúc trưởng không tầm thường nên uy năng thanh sắc thương không cơ hồ giữ cứng Ngụy Tác trên không trung. Ngươi nhìn gì thế hả? Rõ ràng là đả tử tẩu bộ pháp, bí thuật của Đại Doan Phong. Linh Lung Thiên đột nhiên lên tiếng ngay sau lưng La Đại Trưởng Lão. Nó đi tới như cùng La Đại Trưởng Lão xưng huyên gọi đệ, sánh vai hân thưởng trận giao đấu. Phổ thông đệ tử Đại Doanh Phong này là ai? Dám nói thế với La Đại Trưởng Lão? Thật ra là việc gì? Là ai hả? Các tu sĩ thấy cảnh này đều phát cuồng. Đại Doanh Phong mọc ra một Ngụy Tác đã khiến họ tê dại đầu óc. Hiện tại lại xuất hiện một đệ tử thế này thì thật hoang đường, nó còn ra vẻ nghênh ngang, nói là La Đại Trưởng Lão không biết quan sát. Cơ hồ khi Linh Lung Thiên đến sát La Đại Trưởng Lão, thần quang lói lên trong mắt lão bắn ra bạc quang, hóa thành dòng thác như ngân long lao lên trời, xô vào Linh Lung Thiên. Phù! Hôi quang lói lên, Linh Lung Thiên trực tiếp xuyên qua màn thác, đến cạnh La Đại Trưởng Lão. La Đại Trưởng Lão và các Thái Thượng Trưởng Lão chân truyền đệ tử biến sắc vì La Đại Trưởng Lão cắt hết quang hoa, thanh sắc thương không đột nhiên tan đi. Đây là đả cẩu bổng hả, để ta xem. Càng khó tưởng tượng nổi là La Đại Trưởng Lão bị đệ tử Đại Doanh Phong đó vỗ vai, lấy mất thanh trúc trưởng. Vốn ta không định giết ngươi nhưng ngươi quá độc ác. Cùng lúc Ngụy Tác lại lên tiếng, như chư thiên thần Phật trợ giúp, vô số pháp chung, pháp luôn quay tiếp, uy năng vô hình lại xung kích lên Minh Ninh. A, Minh Ninh gần như bị đánh tan thành máu, chỉ còn một sải tinh quang và thanh sắc thần tầm vẫn chói lóa quang hoa. Xoẹt, Ngụy Tác lại thi triển đại đề tu vi, bạch sắc tu vi thần sơn kinh nhân cực độ tiếp tục ép xuống. Tư không chấn động, uy năng giữ cứng xương máu do Minh Ninh hóa thành tinh quang và thanh sắc thần cầm trên tư không. Không ai ngờ lại xảy ra việc này, không kịp ngăn cản. Dám trà trộn vào tông Đức Tông, ngươi lớn mật lắm. Cùng lúc, giọng nói thanh linh xen lẫn vô thượng uy nghiêm từ tư không đột nhiên vang lên. Là tông Đức Tông tông chủ, chát. Quang vũ chói lòa đột nhiên từ tư không chút xuống. Sao động kinh nhân chấn nhiếp tất cả, khí tức kinh nhân thần huyền cảnh đại năng đặc hữu triệt để áp đảo đại đề tu vi của Ngụy Tác. Chát, Một con mắt trong màn xương máu của Minh Ninh đột nhiên mở ra, mang theo vô thượng thần uy, như tông đức tông tông chủ ở đầu kia hư không nhìn Ngụy Tác, từng giải tinh quan vẫn viết hắc sắc thần văn nhìn vào gã. Choang! Ngụy Tác sáng rực ngân sắc thần quang, tiếng góc vào thần thiết. Máu từ lưng Ngụy Tác chảy ra, từ ngực thấu ra sau lưng thủng một lỗ cỡ hai nắm tay, cả xương sống cũng gãy. Minh Ninh là thân truyền đệ tử cả tông chủ, cực kỳ trọng yếu, rất có thể xung kích thần huyền, trên mình có lạc ấm của tông đức tông tông chủ, tương tự chân võ chi môn, khác nào tông đức tông tông chủ ở cách vô tận hư không sát xếp địch. Tông chủ, thủ đoạn kinh thế hãi tục này khiến người ta kính sợ, nhiều đệ tử tông đức tông kêu lên. Thân thể bị đánh như thế, cả xương sống cũng gãy thì không ai chịu nổi. Oành! Nhưng ai nấy kinh hãi vì Ngụy Tác thi pháp không hề đình trệ, bạch sắc tu vi thần sơn che kín đất trời, giáng xuống. Ngươi! Tông đức tông tông chủ gầm lên kinh nộ dị thường, tựa hồ không ngờ Ngụy Tác xính một đòn như thế mà không hề phản ứng. Giọng nói ngừng mặt, uy năng ép xuống khiến tinh quang và thanh sắc thần cầm trong dương máu đều tan vỡ. Minh Ninh tựa hồ kêu lên thảm thiết, con mắt trên hư không bị đánh tan. Chát! Cùng lúc, mi tâm Ngụy Tác xuất hiện một con mắt bạch sắc thần quang vô cùng vô tận bắn ra, trong vòng hơn 10 dặm bị thần quang nuốt chửng. Hoàng Thiên Diệt Thức Nhãn. Đây là vô thượng bí thuật của Hoàng Thiên Đạo. Y lại biết thuật pháp này. Trời đất, thuật pháp gì mà có thể cách tuyệt cảm chi? Y ở đâu? Nhất thời, vô số người kêu gào. Giáo huấn ngươi một chút. Nhăng tiếng hô bị Ngụy Tác bình tĩnh xẹp yên. Gã bước đến cạnh Linh Lung Thiên, vừa lên tiếng là sư tôn Trần Mật ban nãy đòi bắt gã chợt dùng mình hộp máu. Cách Linh Lung Thiên xé khối tinh kim, một vật màu xanh được nó lấy ra, nhét vào tay Ngụy Tác. Lão đầu, phiền ngươi một chút. Chát, đồng thời nó đánh ngất La đại trưởng lão đang không thể động dụng chân nguyên, có thần thông cũng không thể thi triển, ném đi. Không hề dừng lại, Ngụy Tác dồn chân nguyên vào, tam thanh khóa hư đài. Tam thanh khóa hư đài, phát ra thanh quang, vô số quang phù quay tít, hình thành thanh sắc quang trụ xung thiên, không gian chi lực khôn tả xuất hiện. Thúc, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tan biến vào quang trụ của tam thanh khóa hư đài. Xoẹt, hư không lại chấn động, hỏa hồng sắc quang diễm tốc độ còn kinh nhân hơn sao băng, như xé đất trời, từ 33 TD hơn AT quang thánh sơn bắn ra. Đại di phong sụp đổ, thanh sắc thần quang cử hoàn trên lưng núi đứt gãy, từng tòa tinh kim bình đài rơi xuống. Cơ hồ mọi trưởng lão và lão bất tử đều giấy lên quang hoa, liên thủ bảo vệ đệ tử tông đức tông trên đại di phong. Là một cấm chế kinh nhân của tông đức tông hoặc là bí thuật kinh thiên, do lão bất tử trong 33 Phật giáo Thánh Sơn phát ra, cũng có thể tông đức tông tông chủ quá tức giận mà sử dụng bí pháp. Nhưng hỏa hồng sắc quang diễm vẫn chậm một bước. Bắn tới chỗ Ngụy Tác và Linh Lung Thiên thì tam thanh khóa hư đài đã uy năng hao tận, hóa thành tro tàn. Hỏa hồng sắc quang diễm tan một nửa vào hư không, hóa thành hồng sắc bảo liên, vô số cánh hoa quay tít như lưới dao. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên đã khuất khỏi đại di phong. La đại trưởng lão, lão bất tử có linh quang hình thành hình bảo hoa to như lâu tắc sống lên, hút La đại trưởng lão lại. Đại đệ tu vi, La đại trưởng lão tỉnh lại, mục quang lóe lên tựa hồ đã hiểu, kêu lên bốn chữ đại đệ tu vi. Đại thừa pháp âm, đó là lĩnh ngộ cao nhất của đại thừa tổ sư. Đại thừa pháp âm, y lấy được đại thừa pháp âm của sư tổ tạo ra thất bảo mật địa. La đại trưởng lão lại gào lên loạn xạ như sắp thổ huyết, đấm ngực kêu đại thừa pháp âm. Lão bất tử còn lại cũng nhợt nhạt mặt mày. Âm, nhiều tảng đá từ đại di phong lăn xuống, động hư bộ pháp. Hoàng Thiên Đạo chân truyền đại đệ tử Lưu Chân Võ đã chết ở Tịch Diệt Hải, lẽ nào là y? Nhiều người nghĩ đến tên một sát thần. Nhưng sao y lại trà trộn vào công đức tông, lại có được truyền thừa như Đại Đề Tu Di và Đại Thừa Pháp Âm? Đại Di Phong vẫn lăn đá, như lăn vào lòng mọi tu sĩ. Y lấy được đến hai môn truyền thừa. Minh Đức đứng im trên không trung cũng kinh ngạc. Khác với những nhân vật trọng yếu của công đức tôn là trừ kinh ngạc thì đáy mắt y còn toát lên chút hoan hỉ. Xoẹt! Cơ hồ đồng thời thanh quang lóe lên, vô số quang phù tiêu tan trên hư không, thân ảnh Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hiện ra ở chỗ khác. À! Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vừa hiện ra, nhìn quanh thì tỏ vẻ kinh ngạc. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 842. Tư Không Kim Hồ. Cả hai đang ở trong một phế khư. Phế khư này phải có được hơn vạn năm trở lên. Hoa văn trên các công trình đã phong hóa đến độ không thể nhìn ra. Hình như là một đạo quan, trong những tảng đá đổ nát mọc không ít cây cối và dây leo, ràn rạp hoang cổ khí tức. Ngụy Tác trải thần thức, phế khư tựa hồ không lớn, chỉ chừng nhìn trượng, cả hai ở chính giữa. Tại công đức tông, Ngụy Tác kích phát tam thanh khóa hư đài lướt về phía bắc một vạn dặm, chắc là hoang nguyên giữa các thành trì. Nhưng khí tức nơi này khiến Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cảm thấy thập phần cổ quái, hình như đang ở man hoang ngoài thiên không. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau, thân ảnh loáng lên, muốn xem tình hình thế nào. Nhưng cả hai vừa lướt lên chưa đầy trăm trượng, tư không tách ra, vô số kim sắc tinh quang bắn ra. Cùng lúc, tư không sát mặt đất bắn ra vô số kim sắc tinh quang. Phù! Ngụy Tác không chần chừ, phát động đồng hư bộ pháp. Tuy không biết chuyện gì nhưng gã nhận ra tình hình không ổn. Quang hoa chói lòa xuyên qua hư không, thân ảnh Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tan biến. Cả hai hiện ra cách đó mấy trượng. Cả hai cùng biến sắc. Hư không bừng lên kim sắc tinh quang, đã hình thành một quang cháo hình quả trứng bao lấy hai người. Kim quang quang cháo là cấm chí cực kỳ cổ quái. Đồng hư bộ pháp đã được thi triển nhưng chỉ được mấy trượng, cơ hồ đứng im mà xuyên qua hư không. Đứng trên cao mấy chục trượng nhìn xuống, tứ bề thập phần man hoang, cảnh vật không dính ở trong thiên không. Oành! Không hề chần chừ, Ngụy Tác sấy lên khí tức trực tiếp thi triển Đại Đề Tu Vi. Nhưng gã lập tức hít khí lạnh vì bạch sắc thần sơn chạm vào kim quang quang tráp liên tiêu tan thành vô hình. Uy năng thuật pháp này không bị hóa giải mà như kim quang quang cháo nối với hư không, bạch sắc thần sơn trực tiếp xuyên vào hư không. Vù! Ngụy Tác lại phát một đạo ám hoàng kiếm khí, nhưng vẫn như trước, ám hoàng kiếm khí lói lên trong kim quang quang cháo, như bắn vào hư không khác. Đây là cấm chế gì? Linh Lung Thiên kinh nghi bất định, hôi sắc linh quang bừng lên đến gần kim quang quang cháo. Ngụy Tác vẫn hoài nghi hôi sắc thủ trạc của nó là tiên khí, hóa giải được cả uy năng của thần huyền đại năng, nhưng chạm vào kim quang quang cháo thì hôi sắc linh quang lại đưa bắn sang hư không khác, quang cháo không hề bị ảnh hưởng. Thân ảnh Ngụy Tác loáng lên đến cạnh Linh Lung Thiên, lại phát ra cổ đồng quang diễm, làm ông món linh giai pháp bảo đặt trong ngạc bảo thủ trạc coi như linh mạch. Pháp bảo này ráng lên kim quang quang cháo, không thấu vào mà bên trong có tiếng vỡ tan. Ngụy Tác thoáng do dự, nhưng rồi thò tay chọc vào kim quang quang cháo. Rõ ràng, gã phát hiện thuật pháp và uy năng pháp bảo tựa hồ không ảnh hưởng được đến kim quang quang cháo nên định dùng nhục thân thử xem sao. Keng! Như xé nát thần thiết, ngón tay Ngụy Tác vừa thò vào kim quang quang cháo thì bị xé tan, lộ ra huyết nhục và xương trắng. Gã xên lên, rụt tay lại, thần căn nguyên thủy thần mộc chảy ra sinh mệnh tinh hoa, tay gã nhanh chóng khôi phục. Gã cảm chi được trong kim quang quang cháo là vô số khe nứt hư không nối nhau, uy năng đáng sợ hơn khi truyền tống pháp trận tan vỡ không biết bao nhiêu lần. Uy năng này hoặc là vô thượng bí thuật do kinh thiên đại năng thần huyền tứ trọng, ngũ trọng trở lên thi triển, hoặc có người bố trí sẵn pháp trận cấm chế, không thì đại năng tu vi thần huyền nhất trọng lưỡng trọng cũng không thể cấm cố được gã và Linh Lung Thiên. Hít sâu một hơi, Ngụy Tác thử vận chuyển địa mấu cổ kinh. Gã càng nhíu mày vì địa mấu cổ kinh vẫn có thể thi triển nhưng có cảm giác cực kỳ cổ quái. Thiên địa nguyên khí và uy năng ngoài kim quang quang cháo có thể tiến vào nhưng ở trong không thể phát uy năng trực tiếp bị hóa giải. Gian thương, xem ra chúng ta bị Minh Đức lừa, y quả nhiên dở trò. Linh Lung Thiên nghiến răng nghiến lợi truyền âm cho Ngụy Tác. Tình hình này rõ ràng có người bố trí, không thể ngẫu nhiên lao vào cấm chế ở này. Ngụy Tác không đáp mà tế xuất bất diệt tịnh bình rồi lấy dưỡng dự quán ra, nhỏ một giọt máu hỏa địa long vào, gọi Lục Bào lão đầu. Có thời gian sẽ giải thích. Ngươi biết cấm chế này không? Cấm chế này thuật pháp và pháp bảo không thể phá hoại, như chứa vô số khe nứt không gian. Với nhục thân của ta thò vào sẽ bị xé tan, nhưng không ngăn thiên địa nguyên khí và uy năng tiến vào. Không hề dừng lại, Ngụy Tác trực tiếp gọi Lục Bào lão đầu ra nhận cấm chế. Chúng ta bị triệt để cấm cố rồi. Lục Bào lão đầu kinh hãi kêu lên. Cấm chế này ta chưa nghe nói tới. Cấm chế này đối với Lục Bào lão đầu cũng quá cổ quái. Mặt đất và chung quanh không có đại hình pháp trận hay phù văn phát quang. Pháp trận có vẻ được trực tiếp bố trí trên hư không. Dù là không gian cấm chế, với uy năng thuật pháp của Ngụy Tác thì có thể phá được, nhưng uy năng cấm chế này quá mạnh, không phải kim đơn tu sĩ tông thường có thể bố trí. Cương Nha Muội, có cách gì phá được cấm chế này không? Ngụy Tác hít sâu một hơi chấn định tâm thần hỏi Linh Lung Thiên, đồng thời nhìn quanh cảm chi xem có tu sĩ nào không. Tam Thanh Khóa Thư Đài khẳng định không có vấn đề, y cũng không thể biết chúng ta chạy theo hướng nào, sao có thể bố trí chung. Linh Lung Thiên sắc mặt khó coi mắng đoạn lắc đầu. Ta không có cách phá pháp trận này. Đành đợi vậy. Ngụy Tác sầm mặt, đã bày kế đối phó bọn gã thì khẳng định không chỉ cấm cố mà sẽ xuất hiện. Thế nào, không còn gì nữa hả? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đợi không đầy nửa tuần hương thì ngoài kim quang quang cháo cách không đầy 200 trượng đột nhiên sáng lên kim quang, đồng thời thanh âm rất khẽ vang lên, là giọng nam tu có vẻ còn trẻ. Kim quang do một kim sắc hổ lô cỡ gian phòng phát ra. Kim sắc hổ lô do kim sắc ngọc thạch đặc biệt luyện chế thành, phát ra đại đạo lạ lùng, thân hổ lô có đường vân như tự nhiên hóa sinh, cơ hồ không phải là tu sĩ luyện chế được, mà sinh trưởng từ ngoại cây thần kỳ nào đó. Kim sắc hổ lô trực từ tổng hư không thò ra, Linh Lung Thiên cũng không cảm chi nổi. Đây là hư không kim hổ. Linh Lung Thiên đột nhiên run lên chưa từng có, truyền âm cho Ngụy Tác, gã có cảm giác nó đang sợ hãi. Cả lúc đối diện thần huyền đại năng nó cũng không sợ thế. Tư không kim hồ, ngươi biết lai lịch vật này. Ngụy Tác dọn tóc gáy, khẩn trương truyền âm hỏi. Tư không hồ lô là pháp bảo của tư không đạo nhân. Chả trách cấm chế cổ quái như thế. Đây là truyền thừa của tư không đạo nhân. Linh Lung Thiên run giọng. Tư không đạo nhân là cường giả thời của ngươi. Ngụy Tác hỏi ngay. Linh Lung Thiên từng cùng gã đối chiến thần huyền đại năng, xa vào nguy hiểm cũng không sợ, vì với nó thì thần huyền đại năng không là gì, hiện tại cũng sợ như thế thì tư không đạo nhân khẳng định thì phi phàm. Tư không đạo nhân là cường giả quy phục hoang tộc, đế tôn nhất trọng đại năng, công pháp cùng thuật pháp liên quan đến không gian chi lực, hiểu biết đối với tư không chi đạo hơn bất kỳ tu sĩ nào. Linh Lung Thiên sợ hãi nhìn kim sắc hổ lô truyền âm cho Ngụy Tác. Là thượng cổ cường giả của hoang tộc. Ngụy Tác hít sâu một hơi. Đi cùng Linh Lung T, H, I, E, N, L, A, U. Như thế, gã hiểu rõ linh tộc và hoang tộc là thế nào. Cộng thêm nhiều kinh thiên cường giả không được ghi chép lại. Toàn là đại năng hơn xa tu đạo giới biết tới. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 843. dẫn hoàng đài bị sửa đổi. Đế tôn ở thời đại Linh Lung Thiên nói đến là kinh thiên đại năng có tu vi chân tiên. Chân tiên, vạn năm rồi không xuất hiện. Chân tiên truyền thừa đủ hiểu kinh nhân cỡ nào, Ngụy Tác Chi đạo biết Linh Lung Thiên không sợ chân tiên truyền thừa mà sợ thế lực Tư Không đạo nhân đứng về. Tư Không Kim Hồ có thần diệu gì, là pháp bảo cỡ nào. Ngụy Tác nổi kinh đào hãi lãng trong lòng nhưng ngoài mặt bình tĩnh như thường, truyền âm hỏi Linh Lung Thiên. Tư Không Kim Hồ là pháp bảo ẩn giấu vào trong hư không. Tuy ẩn vào hư không rồi sẽ không thể làm gì, như xé một vết trong hư không để nhét mình vào, nhưng thuật pháp và pháp bảo bình thường không thể đánh chúng, nên dù biết người thi triển hư không kim hồ ở đâu cũng không làm gì được, tương đương với một món pháp bảo phòng ngự siêu đẳng. Linh Lung Thiên truyền âm: pháp bảo này đã ẩn rồi thì khó phát hiện, nhưng tu sĩ điều khiển thì có thể cảm chi được hành động tu sĩ ở ngoài. Khi xưa Tư Không đạo nhân đối địch đều không xuất hiện chính diện mà dựa vào pháp bảo này cùng bí thuật để đột nhiên phát động đòn tất sát. Chát! Cùng lúc, Tư Không Kim Hồ giàn giạt đại đạo đặc biệt tạo cảm giác như mọc ra từ loại thần mục nào đó bị hút đi. Tư Không Kim Hồ được thu lại, chín chữ cổ cao gấp đôi người thường, lấp lánh kim quang đập vào mắt Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Trong Tư Không Kim Hồ có ba người, hai lão nhân già cả, còn lại là một thanh niên 20-30 tuổi. Chín chữ này là linh khí của một thanh niên 20-30 tuổi ngưng thành. Thân ngoại linh khí ngưng thành cổ tự, chín chữ đều khí tức lạ lùng như nối với hư không, công pháp quả thật thần bí bất phàm. Không cần nghĩ, Ngụy Tác cũng biết thanh niên đã được truyền thừa của Hư Không đạo nhân. Thanh niên thong thả như đang xem một vật thú vị quan sát Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, y phong thần như ngọc, mày kiếm mắt sao, mặc pháp y cổ xưa hiếm có, dệt từ hơn trăm loại tơ khác màu thêu các loại hoa cỏ chim chóc, sông suối sao trời cơ hồ gom hết thế gian vạn vật vào, hơn nữa vạt rất dài che kín chân đã đành còn quét xuống không trung mấy trượng. Pháp y chỉ rực quang hoa ra chừng một tấc. Tuy bất phàm nhưng không chói lòa, khiến người khác có cảm giác hoa lệ khôn tả. Thứ bắt mắt nhất của y chính là đôi mắt to sáng như hai vì sao, thập phần linh động. Có điều đang đối nghịch với Ngụy Tác, Linh Lung Thiên nên cả hai có cảm giác y thập phần thông minh, tuyệt kế đa đoan. Hai lão nhân cạnh y, một ăn vận như lão tăng, mặt mũi khô quắt, mặt hắc sắc tăng bào đa sách cầm một chuỗi ám hồng sắc Phật châu. Người còn lại là Bạch Phát lão đạo đội tử kim đạo quan, mặt thanh sắc đạo bào vấn ra thái dương chân hỏa như điện mang, mặt nhăn nheo, mắt cơ hồ không mở nổi. Ngươi là ai? Ngụy Tác thử dùng đại thừa pháp âm. Vô thượng cường pháp do thần huyền đại năng mạnh nhất lịch sử Công Đức Tông để lại có thể dùng pháp âm trực tiếp chấn động đối thủ, nói ra câu nào cũng như sóng xung kích hàm chứa vô thượng đại đạo tấn công đối thủ. Ngụy Tác với thuật này đã khiến Minh Ninh trọng thương, không còn sức trả đòn. Môn bí thuật này có công kích uy năng tuy không thể sánh với đại đề tu vi, liệt khuyết tàn nguyệt, nhưng hơn ở chỗ là thần thức xung kích, thuật pháp và pháp bảo bình thường không thể ngăn được, không phải tu sĩ có nhục thân đặc biệt tất trọng thương. Nhưng uy năng đại thừa pháp âm bị kim quang quang cháo ngăn cản, hất vào hư không chỉ có âm thanh vọng ra. Tư Không đại đạo của Tư Không đạo nhân khiến Ngụy Tác thầm cả kinh. Tại hạ trạm đài linh lan tán tu mà thôi, không có danh khí như Ngụy huynh. Thanh niên mỉm cười quan sát Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Hai vị này là Khổ Hàn trưởng lão và Thanh Thiên đạo nhân, là Công Đức Tông Thái Thượng trưởng lão. Bọn ta đang ở đâu? Ngụy Tác không đổi sắc, hỏi tiếp. Minh Đức và các ngươi bày kế đối phó ta. Chúng ta ở ngoài thiên không phía tây bắc Vân Linh Đại Lục, cách thiên không đại khái 5 vạn dặm. Trạm đài linh lan có linh khí ngưng thành 9 chữ cổ mà Ngụy Tác chưa từng thấy nói. Đây là kế của Minh Đức. Chủ yếu vì pháp bảo và bí thuật của Ngụy huynh khiến người ta thèm muốn. Thế nào, không phải hoang tộc sai ngươi đến đối phó bọn ta, chỉ là Minh Đức. Ngụy Tác nhìn thanh niên không hiểu từ đâu mọc ra đột nhiên hỏi. Trạm đài linh lan tu vi kim đơn tứ trọng trung kỳ, thấp hơn hẳn gã, nhưng y được hư không đạo nhân truyền thừa không thể đánh giá theo cách bình thường. Hoang tộc. Trạm đài linh lan tỏ vẻ kinh ngạc. Ngụy Huyên bảo hoang tộc gì cơ, tại hạ chưa từng nghe, có thể giải thích chăng? Không biết hoang tộc, sao ngươi lại được hư không đạo nhân truyền thừa? Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh, đồng thời thầm chú ý thần sắc Trạm đài linh lan. Ngụy Huyên biết lai lịch đạo pháp truyền thừa của tại hạ. Trạm đài linh lan hơi ngẩn ra, rồi hiểu ngay. Tại hạ hiểu Cảnh Huyên là hậu nhân của thượng cổ hóa hình đại yêu, chắc Huyên đài biết qua đó. Đạo pháp của ngươi có được từ đâu? Linh Lung Thiên và Ngụy Tác nhìn nhau, Linh Lung Thiên chợt hỏi. Trạm đài linh lan tạo cho Ngụy Tác cảm giác không phải là hoang tộc, gọi nó là đời sau của hóa hình đại yêu, tựa hồ cũng do đọc điển tịch. Tại hạ ngẫu nhiên có được, còn những bí ẩn thì nói ra không tiện. Trạm đài linh lan mỉm cười. Thật ra tại hạ rất có hứng với truyền thừa của Ngụy Huyên, bí thuật là vị hóa hình đại yêu truyền thụ. Bí thuật của mỗ lấy được từ một tu sĩ thèm muốn đồ của mỗ. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh đoạn hỏi. Tam thanh khóa tư đài chỉ có thể truyền tống vạn dặm, sao bọn ta lại xuất hiện tại đây? Tam thanh khóa tư đài đã được kiểm tra, căn bản không có vấn đề gì. Câu này tại hạ trả lời được. Trạm đài linh lan tỏ vẻ như bằng hữu trò chuyện. Các vị biết tam thanh khóa tư đài, có lẽ đã nghe nói đến Sấn Hoàng đài chuyên khắc chế tam thanh khóa tư đài. Vật này có thể dùng sử dụng với tam thanh khóa tư đài để tăng thêm uy năng truyền tống. Tại hạ dùng bí pháp thay đổi Sấn Hoàng đài đã có nên tiếp dẫn hai vị đến đây. Những câu khác cứ hỏi Minh Đức. Y sắp dùng tam thanh khóa tư đài đến đây. Gian thương, làm sao đây? Chúng tất còn thủ đoạn lợi hại. Linh Lung Thiên nghe Trạm đài linh lan nói thì truyền âm cho Ngụy Tác. Trạm đài linh lan tựa hồ không bị hoang tộc đại năng sai khiến mà chỉ nhắm vào Ngụy Tác, tức thì nó chấn định hẳn. Để xem tình hình đã. Ngụy Tác truyền âm cho Linh Lung Thiên, nhãn quang lóe lên không dễ nhận ra, tính toán đối sách, nhớ đến tuyệt diệt kim đơn. Tuy không hiểu cấm chế pháp trận bố trí tại đâu, nhưng theo lý thì cấm chế cũng có cực hạn uy năng, cùng lắm thì ném hết tuyệt diệt kim đơn có trong tay, không biết có thể khiến hư không trong kim quang quang tráo nổ tung hay không. Dù gì số lượng tuyệt diệt kim đơn gã có rất kinh nhân, cứ liên tục ném sẽ tương đương với không ít thần huyền đại năng đồng thời oanh kích cấm chế. Gã thử rồi, uy năng có thể thấu vào hư không ở trong chứ không tiết ra. Sau mấy chục tích tắc, một thanh sắc quang trụ được quang phù bao quanh, đột nhiên từ hư không hiện ra, đứng cạnh Trạm đài linh lan, một thanh niên xuất hiện phía trên kim tinh quang quang tráo. Người này tóc ngăn chừng một tấc, da trắng ngần, có khí tức thoát trần, mỉm cười tươi tắn, mặt nguyệt bạch sắc tăng bào, chính thị Minh Đức, vù. Phượng hoàng kim quang đột nhiên bắn lên Trạm đài linh lan thu lại. Minh Đức, tại chập khí hải ta tha mạng cho ngươi, theo song phương ước định ta đã giết Minh Minh, ngươi còn dở âm mưu dự kế đối phó ta. Lẽ nào không sợ ta sử dụng vô ngã uy y giết ngươi? Minh Đức hiện hiện thân ảnh, Ngụy Tác cười lạnh. Vô ngã uy y đích xác lợi hại, không thể ngăn được, nhưng tại hạ biết một đạo bí thuật của Tông Đức Tông khắc chế được cấm chế này. Minh Đức mỉm cười. Không để các hạ hạ đạo cấm chế này thì sao các hạ chịu tin? Chả trách Minh Ninh chết rồi mà ngươi còn sống. Minh Ninh không sánh được với ngươi, ít ác nhưng lộ ra còn ngươi che đi. Linh Lung Thiên cười lạnh. Đa tạ lưỡng vị giết Minh Ninh trừ đi đối thủ cạnh tranh ngôi Tông Đức Tông chân truyền đại đệ tử. Minh Đức đắc ý. Tạ hạ cũng không ngờ Huyên đài còn có được vô thượng cường pháp đại đề tu vi và đại thừa pháp âm. Cái gì, y được truyền thừa đại đề tu vi và đại thừa pháp âm? Minh Đức xuất lời, hai công đức tông thái thượng trưởng lão cả kinh, hít hơi lạnh. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 844. Phủ đổ thần quang. Nói ra thì là đại thu hoạch bất ngờ, vốn tại hạ chỉ mong thu được đồng hư bộ pháp và cổ hoàng đoạt binh thuật, nhưng không ngờ các hạ còn có được cả đại đề tu vi và đại thừa pháp. Minh Đức mỉm cười nhìn Ngụy Tác. Đại thừa pháp âm là vô thượng truyền thừa của đại năng mạnh nhất Công Đức Tông đã để lại thất bảo mật địa, chắc các hạ khi nghe thiền âm mà được truyền pháp. Nếu không có trạm đại đạo hữu tương trợ, đồng tư bộ pháp phối hợp với đại thừa pháp âm thì thần huyền trở xuống các hạ là vô địch. Thần huyền trở xuống không ai địch nổi. Trạm đại linh lan tỏ vẻ kinh ngạc. Đại thừa pháp âm là cường pháp nào? Trực tiếp dùng chân ngôn giấy lên uy năng tăng thêm cho mình. Minh Đức giải thích. Minh Ninh bị thuật này trọng thương, không còn cả sức trả đòn. Cũng như viễn cổ vô thượng chân ngôn mật pháp. Trạm đài linh lan giật giật chân mày, biết không tầm thường. Tìm được truyền thừa của hư không đạo nhân không dễ. Ngụy Tác nhìn Minh Đức cười lạnh. Việc này không giấu Ngụy đạo hữu. Minh Đức mỉm cười. Tu sĩ có thể dẫn thiên không chi uy không phải Minh Ninh mà là mố tìm được. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cùng lói lên một quang, nhìn trạm đài linh lan. Tức người đó là ngươi. Trạm đài linh lan cười bảo. Tại hạ chỉ biết chút chút, cần điển tịch Công Đức Tông lấy được trong đạo huyền điện của Vân Giới Tông. Tư không đạo nhân mạnh đến độ có thể lợi dụng uy năng thiên không. Ngụy Tác sầm mặt, ngầm truyền âm cho Linh Lung Thiên. Đừng nói đế tôn cấp cường giả, dù Thông Thiên Đại Đế và Bất Hủ Đại Đế cũng không hiểu được thần diệu của thiên không. Tư không đạo nhân không thể lợi dụng nổi uy năng thiên không, tối đa là biết tư không cấm chế chi pháp. Vạn nhất lợi dụng uy năng của thiên không không thành thì dẫn uy năng của thiên không vào tư không loạn lưu, không bị phản nghịch. Linh Lung Thiên truyền âm. Tối đa là che một tầng u bảo vệ cho người dẫn uy năng của thiên không là cùng. Ngụy Tác cười lạnh với trạm đài linh lan và Minh Đức. Ngay cả tư không đạo nhân còn không chạm đến thiên không chi uy, bằng vào các ngươi thì thật chết cười. Các vị biết càng nhiều tại hạ càng lúc càng có hứng. Trạm đài linh lan không nổi giận, nhìn Ngụy Tác và Linh Lung Thiên mỉm cười. Các ngươi định đối phó bọn ta thế nào? Ngụy Tác hỏi trạm đài linh lan và Minh Đức. Lần trước tại chập khí hải chắc các hạ đã nghe Lưu Chân Võ nói Công Đức Tông có phủ độ thần quang. Minh Đức mỉm cười. Lần này định dùng thuật này với Ngụy đạo hữu. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau thoáng biến sắc, chợt dùng mình. Nhất thời cả hai không nghĩ đến việc này. Xem các ngươi dở lắm trò thế này, tất không dễ thi triển nhỉ. Ngụy Tác chấn định tâm thần hỏi. Thuật này thi triển không dễ, cần dùng phủ độ thần quang liên tục độ hóa 10 ngày mới xong. Thi triển cũng rất hao tổn chân nguyên và tâm thần, tu vi như tại hạ khó thành. Bất quá có lưỡng vị thái thượng trưởng lão phối hợp thì được. Minh Đức mỉm cười. 10 ngày sau, hai vị sẽ là người của Công Đức Tông, là hộ pháp. Gian thương, làm sao đây? Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác. Lần này nó thật sự sợ, nếu bị bối phương khống chế tư tưởng thì thật sống không bằng chết. Vù. Ngụy Tác đột nhiên bắn ra quang hoa với khí tức hủy diệt. Tuyệt diệt kim đơn. Tình hình rất tệ, gã có cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Phủ độ thần quang cần Minh Đức và hai lão bất tử liên thủ mới có thể thi triển thì cực kỳ đáng sợ. Gã không dám mạo hiểm đợi sau khi phủ độ thần quang phát động mới phá cấm chế. Ngần ấy tuyệt diệt kim đơn. Y biết cách luyện chế tuyệt diệt kim đơn. Tuyệt diệt kim đơn một viên cũng là chí bảo, mà y lại có nhiều thế. Khổ Hàn trưởng lão và Thanh Thiên đạo nhân giật mình. Ngụy Tác liên tục ném hơn 10 viên tuyệt diệt kim đơn. Ầm, ầm. Từng viên tuyệt diệt kim đơn trực tiếp ném vào kim sắc quang cháo, uy năng không hề phát ra, thấu vào hư không. Đồng thời tiếng nổ kinh thiên từ hư không cực xa vọng về, quang cháo đột nhiên rung lên kịch liệt như sắp sụp đổ. Hữu dụng, gian thương, mau ném. Linh Lung Thiên hưng phấn kêu to. Ngụy Tác cũng thoáng tỏ vẻ vui mừng, từng viên tuyệt diệt kim đơn liên tục ném vào kim sắc quang tráo. Ầm ầm, tiếng nổ như từ hư không xa khắp truyền lại, kim sắc quang tráo xuất hiện vô số vết nứt. Không cần xuất thủ y không thoát được đâu. Nhãn Kiến Thử Mạc, Minh Đức Hòa Khổ Hàn trưởng lão, Thanh Thiên Đạo Nhân Đô chuẩn bị mã thượng thi pháp tòng ngoại diện đả nhập công kích Ngụy Tác. Đan thị trạm đài Linh La Khước thì cựu đảm nhiên sử chi, nhượng tam nhân bất dụng thi pháp. Cấm chế dù quái gì mà không thể phá được. Linh Lung Thiên cuống lên. Tích tắc đó, Ngụy Tác liên tục ném hơn 20 viên tuyệt diệt kim đơn, tất cả đều dùng kim đơn của các tôn chủ và lão bất tử chặn gã ở chập khí hải luyện chế thành. Thần thông của họ không so được với lão bất tử của công đức tông, nhưng chân nguyên tu vi kim đơn uy năng thì không kém. Ngần ấy tuyệt diệt kim đơn phát nổ như mấy thần huyền đồng thời thôi động cường pháp, cả tòa thành trì cũng tan ngay. Nhưng kim quang quang cháo có vẻ đã nứt nhưng không vỡ tê. Ngụy Tác nhăn nhó dừng tay. Kim sắc quang cháo thượng xuất hiện vô số vết nứt, nhưng tuyệt diệt kim đơn ném tinh vào mà quang cháo vẫn trơ ra. Ngụy Huyên quả nhiên nhiều đồ tốt, lần ấy tuyệt diệt kim đơn thật đáng kinh ngạc. Thấy Ngụy Tác nhăn nhó sừng tay, Trạm đài Linh Lan mỉm cười. Bất quá Ngụy đạo hữu không cần phí sức, nói thật đạo cấm chế đã bị Ngụy đạo hữu phá, chỉ là để tan biến thì phải sau 10 ngày, cả tại hạ bày ra cũng không tiêu trừ được, vì theo thời gian thi pháp phủ độ thần quang mà bày. Trận bàn từ lúc bố trí đã được bí thuật ném vào hư không, không biết cách đây bao xa. Tuy uy năng tuyệt diệt kim đơn chấn động đã phá hoại trận bàn, nhưng từng tầng uy năng suy kiệt thì tới được đây phải 10 ngày. Trạm đài Linh Lan nhìn Ngụy Tác rồi mỉm cười bổ sung. Tại hạ chỉ có một trận bàn này, hiện tại bị Ngụy Huyên phá mất, sau này Ngụy Huyên phải bồi thường. Bồi thường cách đầu ngươi cười cái gì? Linh Lung Thiên không nhịn được, mắng to. Trạm đài Linh Lan định phồn cả hai vào đất chết mà còn cười, như bằng hữu thì thật nó cũng không nén được. Đời sau của hóa hình đại yêu tại hạ cũng thấy hứng thú, sẽ nghiên cứu kỹ. Trạm đài Linh Lan vẫn mỉm cười. Gian thương, còn cách nào nữa không, không phải bình thường ngươi vẫn dù kế đa đoan hả? Linh Lung Thiên sờn tóc gáy truyền âm cho Ngụy. Ngụy Tác cũng ướt đầm lòng tay, nhất thời trong óc lóe lên vô số chủ ý nhưng không nghĩ ra cách gì hợp lý. Lưỡng vị thái thượng trưởng lão, chúng ta bắt đầu. Minh Đức nghe Trạm đài Linh Lan và Ngụy Tác đối thoại thì càng chắc, mỉm cười nói với Khổ Hàn chân nhân và Thanh Thiên đạo nhân. Y lấy ra một thuần kim kim sắc liên đài đặt ngoài kim sắc quang cháo rồi xếp bằng lên đó. Khổ Hàn chân nhân và Thanh Thiên đạo nhân cũng lấy ra thuần kim liên đài đặt hai bên Minh Đức rồi thong thả ngồi xuống. Úng, ma, ni, bát, mê, hồng. Cả ba cùng bắt một pháp quyết, ngâm tụng những lời không khác gì phổ thông Phật tông lục tự chân ngôn chú, chỉ là vận luật khác hẳn. Cả ba ngâm vịnh, đỉnh đầu hóa ra kim Phật hở bụng hở ngực cao cỡ một thước. Ba kim Phật phát ra quang hoa dung hợp lại, hình thành Phật quang ánh lên vô số cổ tự phản văn. Trạm đài Linh Lan thân ảnh loáng lên, lùi lại. Phật quang khuyết tán, bao lấy cả kim quang quang cháo. Oành! Ngụy Tác cảm thấy có vô số thiền âm cổ quái cực độ chui vào ấp, như định đánh tan ý thức gã. Phủ độ thần quang, dùng chân ngôn chú pháp phát động. Nhưng là thần thức xung chi pháp cổ quái cực độ, đem thần thức ý chí thay vào đầu óc của tu sĩ bị xung kích. Thành Phật, thành Phật, thành Phật. Não hải đột nhiên bị đục thủng nhìn vạn lỗ, vô số kim sắc đại Phật ngâm xứng trong đó, hòng khiến Ngụy Tác quên bản thân mà thành kim Phật. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 845. Gần ngay trước mắt, phủ độ thần quang xâm tập không hề đau đớn mà thần hồn liên tục bị xâm thực, tạo cảm giác cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ theo ý thức, Ngụy Tác phát động đại đạo tiên âm lấy được ở Tiểu Lăng Cốc, nhiều âm thành hàm chứa tự nhiên đại đạo vang lên trong ấp, như ngọn núi tự nhiên sinh thành cây cối sinh trưởng, suối ca róc rách. Đại đạo tiên âm áp chế được vô số tiếng kêu thành Phật. Thành Phật khiến linh đài gã trong suốt. Cơ hồ đồng thời, Ngụy Tác cảm giác được luồng khí cổ quái từ ngực chấn động, chấn tăng phổ độ thần quang rồi phản kích, nhưng uy năng phản kích tựa hồ đánh vào hư không trong kim sắc quang cháo. Ngụy Tác hớn hở. Phổ độ thần quang là thần thức xâm thực chi pháp cổ quái, nhưng dù là đại đạo tiên âm ở Tiểu Lăng Tốc hay nhũ bạch sắc tinh thạch ở ngực đều có thể khắc chế. Ngụy huynh, phổ độ thần quang thế nào? Trạm đài Linh Lan lại hỏi. Bọn Minh Đức liên thủ phát ra Phật quang bao trùm kim tăng quang cháo, y cho rằng Ngụy Tác tất không dễ chịu gì. Có cơ hội ta sẽ cho ngươi thử. Linh Lung Thiên ré lên, nó đang ôm đầu, trong đầu như có vô số thứ chui ra, thân thể không ngừng run lên. Xoẹt. Ngụy Tác kích phát bất diệt tỉnh mình, thu gã cùng Linh Lung Thiên vào. Vô dụng, vật đó không thể ngăn được phổ độ thần quang. Minh Đức đắc ý. Sau khi thi pháp, y và Khổ Hàn trưởng lão, Thanh Thiên đạo nhân đều mở mắt, có thể lên tiếng, chỉ là không thể động đậy. Tu vi và tinh hoa đều tụ lại trên tiểu kim Phật trên đầu. Phổ độ thần quang đích xác không dễ thi triển. Minh Đức, ta nhất định cho ngươi biết hàng cháo trở sẽ có kết quả gì. Trong bất diệt tỉnh bình, Phật quang vẫn ánh xạ vào, tựa hồ nguyên khí và tinh kim thai thể không ngăn được. Nhưng Ngụy Tác bình tĩnh như thường, kêu to đoạn đến sát Linh Lung Thiên. Nhũ bạch sắc tinh hạch phát ra uy năng xé tan Phật quang, uy năng trong phạm vi cỡ hai thân người, đoạn phản kích. Chuyện đó, Linh Lung Thiên hơi run lên, hồi phục lại, tròn mắt. Vật này cả uy năng bí thuật cũng ngăn được, quá cổ quái. Linh Lung Thiên thấy Ngụy Tác ra hiểu thì hiểu ngay, truyền âm cho gã. Chắc không phải phàm vật. Ngụy Tác gật đầu, càng lúc càng thấy vật này cực kỳ bất phàm. Muốn đối phó tại hạ thì không còn cơ hội nữa rồi. Nể tình chúng ta từng biết nhau, lại Diệt Minh Ninh giúp tại hạ nên có gì ngôn gì cứ nói ra, có thể thì tại hạ sẽ giúp. Minh Đức cười nhạo. Cấm chí của hư không đạo nhân quá lợi hại, uy năng phản kích của vật này mà cũng bị hất lên hư không, bất quá cũng tốt, sẽ không phát hiện phổ độ thần quang vô dụng với chúng ta. Linh Lung Thiên đắc ý, để chúng tưởng chúng ta trúng đòn. Di ngôn hạ. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác rồi kêu lên. Minh Đức, đồ tiểu nhân, có thể thì giết Trạm đài Linh Lan và hai lão bất tử kia rồi tự sát đi. Chết đến nơi còn cứng miên. Minh Đức cười ha hà. Ta và lưỡng vị thái thượng trưởng lão thi triển phổ độ thần quang không dễ, cứ nếm mùi đi. Minh Đức thật đáng ghét. Nhất định phải xử lý ý mới được. Linh Lung Thiên nghiến răng ken két truyền âm. Lừa đảo, khi cũng tưởng bọn ta đã bị khống chế thì chúng ta đánh lén, trừ Trạm đài Linh Lan trước. Hiện tại gặp chúng không khó, nhưng 10 ngày sau thì khó đấy, chúng sẽ phải làm gì đó để xác định xem chúng ta đã bị độ hóa chưa. Ngụy Tác một quang lóe lên truyền âm. Cứ kéo dài thời gian, không để chúng phát hiện, không thì chúng mà biết vô hiệu, sẽ gọi thêm nhân vật lợi hại tới, thậm chí gọi cả thần huyền đại năng thì tệ lắm. Linh Lung Thiên ngẩn người, gật đầu. Ngụy Tác nói không sai, tâm cơ của bốn người đó không đời nào thả cả hai ra ngay. Tốt nhất là khi chúng phát hiện thì kim quang quang cháo cũng bị phá, tất sẽ đối phó được bốn người. Trạm đài Linh Lan đã nói là kim quang quang cháo tồn tại chỉ lâu hơn thời gian thi pháp phổ độ thần quang một chút. Minh Đức cực kỳ tự tin với bí thuật này. Thật ra nếu Ngụy Tác không có nhũ bạch sắc tinh thạch cổ quái thì chết mấy lần rồi. Lần này không có nó thì gã thoát, nhưng Linh Lung Thiên không thể. Minh Đức quả thật đáng ghét, nhưng không có y thì chúng ta không thể vào Tông Đức Tông, cũng không thể thu hoạch kinh nhân thế này. Ngụy Tác cười lạnh, đoạn truyền âm cho Linh Lung Thiên. Cương Nha Muội, lấy Đề Hồ Thánh Quả ra cho ta. Đề Hồ Thánh Quả, ngươi định trực tiếp tu luyện tiên căn ngũ mật. Linh Lung Thiên ngẩn người, nhưng hiểu ngay gã định làm gì. Hiện tại thì đâm ra chúng đang hộ pháp cho chúng ta, 10 ngày đủ để tu luyện tiên đan ngũ mật, ngưng thành tiên linh căn và song kim đơn. Thu pháp này ta đã triệt để cảm ngộ, chỉ là sau cùng khi ngưng kết tiên linh căn và song kim đơn sẽ khiến nguyên khí dao động kịch liệt, để tránh bị chúng hoài nghi, ta sẽ khống chế tự kỷ tốc độ tu luyện đế khi chúng kết thúc thi pháp phổ độ thần quang kim quang quang cháo ẩm đi thì mới ngưng kết. Ngụy Tắc mắt lóe lên tính toán, đồng thời truyền âm cho Linh Lung Thiên. Xem ra tu đạo giới 6-7 vạn năm qua cũng có vài nhân vật rất khá. Ít nhất ở thời đại của ta không có đại năng này tu thành song kim đơn, song thần huyền pháp tướng. Phủ độ thần quang hữu hiệu với lục bào lão đầu nên không dám thò ra, chắc đang run sợ trong dưỡng vừa quán lý, tưởng là chúng ta bị độ hóa. Linh Lung Thiên lẩm bẩm, đoạn tay có bạch quang lóe lên, lấy bảo nguyên ngọc hạp đựng đề hồ thánh quả ra. Độ hóa cần những 10 ngày, dối dãi quá, Ngụy Huyên thử cho biết mùi vị thế nào. Trạm đài Linh Lan lúc này còn nói thế. Không biết y vì sao lại được hư không đạo nhân truyền thừa. Ngụy Tắc ngó lơ, nhìn Linh Lung Thiên đoạn mở bảo nguyên ngọc hạp. Đề hồ thánh quả liền cả dễ được đặt trong hộp. Lúc trước cả hai cắm đầu chạy trốn khỏi thất bảo mật địa nên không nhìn kỹ. Hóa ra dây leo màu vàng kim không cao lắm này không khác dây bồ đào là mấy, toát ra kim sắc hà quang cỡ một tấc, chỉ thế cũng biết là chí bảo. Nhánh dây leo này có hai quả cỡ trứng gà, hơi trong, vỏ lấy lánh quang hoa, không hề có hạt mà là kim hoàng sắc chớp dịch, rất đặc biệt. Không còn sức mắng nữa hả, xem ra phủ độ thần quang bắt đầu có tác dụng rồi. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên lấy đề hồ thánh quả ra, mặc kệ trạm đài Linh Lan bên ngoài kim sắc quang cháo không thể nhìn rõ bên trong bất diệt tỉnh bình nên trạm đài Linh Lan và Minh Đức đều cười ha hả thập phần đắc ý. Ngụy Tắc hái một trái đề hồ thánh quả thu lại bảo nguyên ngọc hạp, đoạn thủy linh nguyên khí bốc lên cuốn lấy đề hồ thánh quả in. Linh căn hư ảnh trên mình gã đột nhiên hiện ra, đoạn lắc lư, bạch sắc quang hoa ràn rạt bao lấy tất thảy linh căn hư ảnh, hình thành một dải sáng trắng. Linh Lung Thiên tắt tiếng, Ngụy Tắc tu luyện thì nó không còn gì để làm, lại không thể rời gã quá xa nên đành xếp bằng, lấy ra một khối tinh kim cắn cách cách. Bạch sắc quang hoa liên tục rung lên, mỗi lần như thế khí tức của Ngụy Tắc lại biến hóa vi diệu, đồng thời thủy linh nguyên khí trên đầu lại gột rửa dược lực của đề hồ thánh quả dồn vào thể nội. 6 ngày liền, Ngụy Tắc chìm trong bạch sắc quang hoa, đề hồ thánh quả càng lúc càng nhỏ. Bên ngoài kim sắc quang cháo, trạm đài Linh Lan vẫn đợi ở xa, Minh Đức và hai lão bất tử công đức tông không ngừng thi triển phổ độ thần quang, cả ba đều mệt mỏi cực kỳ tiêu tụy. Còn 4 ngày, thi triển thuật này tiêu hao rất nhiều nhưng Minh Đức và hai lão bất tử trạm đài Linh Lan càng lúc càng hưng phấn. Đại đề tu vi, đại thừa pháp âm, đồng tư bộ pháp, hoàng thiên diệt thức nhãn. Nhiều vô thượng bí pháp và pháp bảo đã ngay trước mắt. Trong bất diệt tỉnh bình, Ngụy Tắc vẫn vô thanh vô tức tu luyện tiên căn ngũ mật. Ngày thứ 7, bạch sắc quang hoa quanh gã đột nhiên bành trướng, khí tức dâng tràn. Sao hả? Linh Lung Thiên cảnh giác, nhận ra Ngụy Tắc tạm thời dừng tu luyện. Được rồi. Ngụy Tắc truyền âm đáo. Tiên căn ngũ mật đã đến bước cuối, lúc nào cũng có thể ngưng kết tiên linh căn kết thành song kim đơn. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 846. Phát cuồng vì không hiểu nổi. Từng vòng kim sắc Phật quang thấu vào bất diệt tỉnh bình, hàm chứa vô số cổ phản văn, nhưng đến gần Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên thì đều bị chấn tan, rồi sức mạnh vô hình ép ngược lại, hất vào hư không của kim sắc quang cháo. Ngụy Tắc tu luyện sừng tiên căn ngũ mật, tiên căn ngũ mật đã đến bước cuối, một trái đề hồ thánh quả còn lại 1/10 dược dịch lơ lửng trên đầu, chỉ cần gã muốn là lúc nào cũng có thể ngưng kết tiên linh căn kết thành song kim đơn. gã nhìn kim sắc Phật quang, nhãn quang không ngừng lóe lên quan sát nhiều ký tích cổ phản văn để suy đoán huyền diệu của phủ độ thần quang. Nửa ngày qua đi, Ngụy Tác lắc đầu, phủ độ thần quang quả khác với phổ thông đạo pháp, nguyên khí kết hợp với thần thức chi lực, tựa hồ chỉ tu sĩ tu xá lời công pháp mới có thể thi triển, với tu vi và thần thông của gã không thể nhận ra ảo diệu. Chắc chúng tưởng chúng ta sắp bị chúng độ hóa rồi. Đạo thuật pháp xem ra tổn hao rất lớn. Từ bất diệt tỉnh bình, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn rõ trạm đài Linh Lan, Minh Đức và hai lão bất tử Công Đức Tông. Minh Đức và hai lão bất tử trông càng tư nhược nhưng một quang cả ba càng hưng phấn chờ đợi. Lại thêm nửa ngày, Minh Đức đột nhiên gọi. Ngụy Tắc! Ngụy Tắc! Đúng là đáng ghét. Linh Lung Thiên bực mình. Gọi mà nghe buồn nôn quá. Y muốn xem chúng ta bị độ hóa chưa mà thôi. Ngụy Tác cười lạnh, lấy ra một viên thủy hệ yêu đơn luyện hóa. Không phản ứng, chưa bị triệt để độ hóa. Minh Đức hơi thất vọng, nhưng lại phấn chấn. Còn hai ngày thôi. Hãy hai ngày bình tĩnh qua đi, Minh Đức và hai lão bất tử Công Đức Tông sắp đến đáo cực hạn, nhất là hai lão bất tử đã còng xuống, như sắp ngất xỉu. Sớt! Minh Đức và hai lão bất tử đột nhiên ngừng tụng kinh cùng phát ra một ăn kim sắc Phật quang biến thành cực kỳ chói lòa như pháp trung đang gõ, phản văn cổ tự ngưng thành quang ti. Thi pháp đã hoàn thành, phủ độ tỉnh quang cũng hoàn chỉnh phát ra. Minh Đức và hai lão bất tử gần như hiện rõ thần sắc cuồng nhiệt. Đạo vô thượng bí thuật này mất 10 ngày mới có thể coi là hoàn toàn phát ra. Một đạo thuật pháp mất 10 ngày mới kích phát được. Tiếc là vô dụng. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên con đang trong nguy hiểm nhưng thấy Minh Đức và hai lão bất tử như thế thì suýt bật cười. Ngụy Tắc! Ngụy Tắc! Minh Đức như gọi hồn chứa đầy mong chờ. Không làm gì tất chúng hoài nghi. Ngụy Tắc bảo Linh Lung Thiên đoạn bừng lên bạch sắc quang hoa, hình thành một dải sáng trắng, linh khí kinh nhân phát ra. Thủy linh nguyên khí trên đầu gã bao lại, luyện hóa toàn bộ dược dịch đề hồ thắng quả rồi dồn xuống. Bạch sắc quang hoa khuyết đại hẳn, đồng thời hơn một vạn khiếu vị trên mình sáng lên, linh căn hư ảnh lại hóa ra, rồi quay tiếp. Bạch sắc quang hoa cùng linh căn hư ảnh đột nhiên vỡ vụn, hình thành dải sáng màu trắng sữa như thủy tinh đoạn thu vào thể nội Ngụy Tác. Chát, nhũ bạch sắc linh căn hư ảnh lại hóa ra, linh khí liễu nhiễu. Khí tức trên mình Ngụy Tác biến đổi hẳn, là tiên linh khí tức chưa từng có. Tiên linh căn đã thành. Ngụy Tác hơi run lên, thần sắc kinh hỉ hiện rõ trong mắt. Vốn gã là tu sĩ có năm linh căn dưới, hơn một vạn khiếu vị khi bình thường cảm ngộ cũng như một tiểu thế giới, có biến hóa khác nào thiên địa sơ khai, phong vũ lôi điện cũng hình thành. Giờ đây trong hơn một vạn khiếu vị đó như thiên địa triệt để sinh thành có đủ sông hồ núi non, cảm ngộ thì như đang cảm ngộ bản nguyên, cảm ngộ thiên địa nguyên khí diễn hóa thành thế gian vạn vật. Cảm chi với thiên địa nguyên khí của gã càng mẫn rồi. Ngay cả ánh nắng rọi xuống thì gã cũng nhìn thấy thái dương chân hỏa. Tiên linh căn thậm chí siêu việt cả thiên linh căn đã được gã tu luyện thành công. Oành! Cùng lúc, khiếu vị của Ngụy Tác đột nhiên mở ra. Đây là dược lực đặc biệt của đề hồ thánh quả. Đề hồ thánh quả không hề có linh khí kinh nhân, mà dược lực đặc biệt có thể khiến thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành linh khí tối tinh thuần. Ngụy Tác cực kỳ chấn kinh, đạt đến bước cuối của tiên căn ngũ mật thì gã thi triển pháp quyết, thể nội như tự nhiên hóa sinh một dòng chảy cuồn cuộn thiên địa nguyên khí từ hư không, sao trời thiên địa đổ vào thể nội gã. Tiên căn ngũ mật khiến Linh Lung Thiên cực kỳ ngạc nhiên, hóa ra 6, 7 và 5 nay tu đạo giới vẫn có những nhân vật kiệt xuất, đạo bí thuật này trong tích tắc có thể tụ lại vô số thiên địa nguyên khí. Ngụy Tác triệt để cảm ngộ rõ dược lực đề hồ thánh quả trừ có thể thấm vào nhục thân triệt để cải biến thể chất, khiến ngũ linh căn hình thành tinh linh căn thì giúp cho bước cuối của tiên căn ngũ mật tụ lại thiên địa nguyên khí kinh nhân, hóa thành linh khí tinh thuần. Chả trách tu luyện tiên căn ngũ mật, nhất định cần đề hồ thánh quả. Chả trách đề hồ thánh quả có một chữ thánh. Ngay cả thần thức cũng hơi tăng tiến. Ngụy Tác chấn kinh khôn tả, gã thậm chí cảm thấy dược lực đề hồ thánh quả tăng cường được thần thức giúp cho cảm chi càng mẫn dụng. Hơn một vạn khiếu vị được dược lực và thiên địa nguyên khí xung hợp, hóa thành chân nguyên kinh đào hãi lãng. Bất diệt tỉnh bình bị khí tức của gã xung kích, rung lên kịch liệt. Sao lại không hề phản ứng? Minh Đức, hai lão bất tử công đức tôn và trạm đài linh lan tỏ vẻ kinh nghi bất định. Minh Đức gọi tên Ngụy Tác mấy lần mà không có phản ứng. Là lần tâm thần giãy rùa sau cùng, ý thức còn lại của y và đời sau của hóa hình đại yêu kháng cự. Mố có đọc được ở điển tịch như thế. Bị độ hóa thì ý thức còn lại của tu sĩ sẽ giãy sau trong lần cuối cùng, thân và chân nguyên rung động kịch liệt. Thấy bất diệt tỉnh bình rung lên, Minh Đức kích động nói liên hồi. Lão Phu cũng đọc được như thế, y sắp bị chúng ta khống chế. Thanh Thiên đạo nhân vốn mệt đến độ không đứng nổi cũng kích động vạn phần, mỗi nếp nhăn trên mặt tựa hồ phát quang. Thứ lỗi là bị bọn ta khống chế, không phải các vị. Minh Đức cười ha hà, đột nhiên nói. Sao hà? Khổ Hàn chân nhân và Thanh Thiên đạo nhân biến sắc. Hiện tại không phải thời đại của các lão bất tử. Trạm đài linh lan mỉm cười lướt tới, hai giải quang văn cắt qua thân thể hai lão bất tử. Phù, lơ, mơ, a, tê tói lên, hai lão bất tử gần đạt cực hạn, đang lúc ư nhược nhất không thể chống nổi, bị cắt làm đôi. Trạm đài linh lan cuốn chân nguyên hất cả hai vào một hắc sắc tinh kim tiểu hạp. Hai tên này độc ác thật, lại hại đồng đảng, không chịu chia phần. Linh lung thiên thầm kêu lên. Nó nhận ra hắc sắc tinh kim tiểu hạp trạm đài linh lan đang dùng không phải phàm phẩm, là thượng cổ nạp hư hạp, tương đương với nạp bảo nang cực kỳ cao giai, không gian trong đó cực kỳ kinh nhân, như một hư không, nó không nhận ra trong đó có gì hay ho. Mau lên, tối đa không đầy một tuần trà nữa thì cả hai sẽ do chúng ta khống chế. Y có quá nhiều vô thượng bí thuật. Các hạ được hư không đạo nhân truyền thừa, tại hạ được công đức tông hoàn chỉnh truyền thừa, tổng thêm các vô thượng bí thuật của y, chúng ta liên thủ thì cả vân linh này không ai so được, không kể cả thiên huyền đại lục, tịch hàn đại lục, cả tu đạo giới, lớp trẻ không ai so được với chúng ta. Bất diệt tỉnh bình không ngừng rung lên, nhãn thần Minh Đức cực kỳ hỏa nhiệt, y cũng như một bảo khố bí tàng. Trạm đài linh lan vẫn thập phần bình tĩnh, nhãn quang lóe lên nhìn bất diệt tịnh bình, rõ ràng cũng kích động vạn phần. Oành! Thể nội Ngụy Tác cả dòng chân nguyên từ hơn một vạn khiếu vị chảy ra, mang theo nguyên khí, sinh mệnh tinh hoa vào tâm mạch. Thủy tinh hà quang kinh nhân từ tâm mạch gã ánh lên. Sát na sau, đơn hà chói lòa, cả bất diệt tịnh bình sôi trào, phát ra vạn tầng sóng vỗ. Như vô số thần mã tung vó, vô tận vẫn thạch va nhau, vô số thiểm đình xé thiên không. Tông mấy chục sẵm đều nghe rõ. Sao lại có thanh âm kinh nhân thế này? Minh Đức trợn tròn mắt. Ngụy Tác, Ngụy Tác, y lại gọi. Sao lại như thế? Hình như không ổn. Trạm đài linh lan kinh nghi bất định. Không thể nào đích, phủ độ thần quang trực tiếp xóa đi thần thức, không thể chống nổi. Minh Đức kêu lên, tâm mạch khiếu của Ngụy Tác đột nhiên rung lên, thể nội chân nguyên và linh khí cơ hồ ngưng tụ tại đó. Tiên linh căn hư ảnh lại hóa ra, tiên linh khí tức liễu nhiễu thân thể Ngụy Tác gần như trong suốt, huyết nhục, nội phủ, xương cốt và kinh mạch đều lấp lánh ngân quang như thần thiết, da cũng sáng bóng khôn tả. Lại một viên kim đơn sinh ra trong tâm mạch khiếu vị. Thiên địa nguyên khí bị kim đơn hóa sinh tự nhiên dẫn động, thinh không chợt phong vân biến sắc, vân khí ràn rạc, hình thành một dải lớn rủ xuống. Kết đơn gì tưởng? Sao lại như thế? Thật ra là việc gì? Minh Đức và Trạm Đài Linh Lan suýt nữa rứt đứt tóc, gần như phát cuồng vì nghĩ mãi không ra là nguyên nhân gì. Thông thiên chi lộ, Tác giả vô tội. Chương 848. Hai đại tôn chủ. Nhóm dịch. Công tu ba lơ. Sưu tầm bi vô sai kê bốn Việt Nam. Trong tâm mạch khiếu vị ngụy như nhất phương tư không kim đơn khác nào vì sao lơ lửng. Cảnh kim đơn lại có thêm một viên kim đơn nữa. Viên vừa hóa sinh còn hơi mờ mờ, không ngừng chấn động mãnh liệt. Viên kim đơn này mỗi lần rung lên là nối thông thiên địa, tụ xuống thiên địa nguyên khí kinh nhân, khiến thể nội chân nguyên, sinh mệnh tinh hoa càng ngưng tụ vào tâm mạch khiếu vị. Viên kim đơn vốn có như cá kình hút nước, hút lấy chân nguyên, tinh hoa, không ngừng to thêm. Cách cách, cách cách. Cùng lúc, mảnh vỡ diệu thụ đầu tiên vỡ thành những mảnh nhỏ được khí huyết lưu động kinh nhân và nguyên khí xung kích mà hóa thành linh khí, bị luyện hoàn toàn tựu. Gã lấy thêm mấy viên linh đơn có thể luyện hóa nhanh, lấy được của các lão bất tử vây xếp gã ra uống. Tiên căn ngũ mật hóa sinh song kim đơn, tuy vì đề hồ thánh quả nên chuyển hóa thiên địa nguyên khí kinh nhân thành linh khí tinh thuần nhưng gã cũng không gượng được, nhục thân cơ hồ bị hai viên kim đơn rút sạch. Y không bị phủ độ thần quang độ hóa, đang tu luyện mỹ thuật. Minh Đức và Trạm Đài Linh Lan hiểu ra. Tuy không hiểu ngụy tác đang làm gì nhưng cả hai nhận ra thiên địa nguyên khí kinh nhân cực độ liên miên chảy vào bất diệt tịnh bình tạo cảm giác như thần vương đang phá kén mà ra. A, mau ngăn ý. Minh Đức gầm lên, ý tổn hao cực lớn, cả thuật pháp và pháp bảo cũng không thể thi triển, đành bảo Trạm Đài Linh Lan xuất thủ. Trạm Đài Linh Lan méo xệt mặt mày, hai tay búng liên tục. Mười khe nứt không gian như mười tia sét thủy tinh bắn vào bất diệt tịnh bình. Hừ, không còn phủ độ thần quang, linh lung thiên không e dè gì, trực tiếp xuất hiện ngoài bất diệt tịnh bình. Hôi sắc linh quang rực lên, mười làn thủy tinh thiểm điện tan biến ngay. A, chúng quả nhiên không hề bị độ hóa. Phù, Minh Đức gần như méo mó mặt mày hộc máu. Tâm thần y không chịu nổi được nữa. Vô số vô thượng bí thuật vốn ngay trước mắt cất tay là lấy được nhưng tất cả đột nhiên tan thành bọt nước, đối phương không hề hấn gì. Xoẹt! Tư không cách bất diệt tỉnh bình mấy dặm đột nhiên rung lên. Trong bất diệt tỉnh bình chân nguyên ngụy tác đề thăng lên cảnh giới mới, hai viên kim đơn trong tích tắc chấn động không biết bao nhiêu lần, rồi ổn định trong tâm mạch khiếu vị đan nhau như nhật nguyệt đồng sinh. Song kim đơn! Tiên căn ngũ mật triệt để tu thành, song kim đơn đã ngưng thành. Hai viên kim đơn đều cực lớn, kim đơn hà quang không khác nào thực chất lan tràn thể nổi. Đơn bích của hai viên kim đơn tựa hồ biến thành cực mỏng, vô số quang hoa rằn rạc, khí tức huyền diệu như có thứ càng kinh nhân sắp hóa sinh. Vốn tu vi của gã tiến dần về kim đơn ngũ trọng trung kỳ nhưng tu thành song kim đơn thì tu vi vượt qua kim đơn ngũ trọng trung kỳ mà đạt hậu kỳ, cách kim đơn ngũ trọng hậu kỳ điên phong chỉ một bước. Vô tận thần lãng sôi trào tại thể nội, thần thức càng mạnh, cảm giác hùng hậu dấy lên, như thể cả ngọn núi ấm xuống thì gã cũng cất tay là đánh vỡ. Cách kim sắc quang cháo đã nứt sắn đột nhiên rung lên. Cấm chế của hư không đạo nhân cũng đến lúc tan. Oành! Ngụy tác mang theo vô thượng khí thế vừa đột phá tu vi từ bất diệt tỉnh bình bước ra. A, sao ngươi chống nổi phủ độ thần quang? Vì sao? Vì sao? Minh Đức hoàn toàn không còn phong độ kêu lên. Rõ ràng, ngụy tác không những không bị thương mà tu vi đại tiến, khí tức ngút trời khiến gã biết mình không chống nổi. Chí giả nghĩ trăm đường cũng có chỗ sơ sót, dù chân tiên tu vi còn không tính được hết, hà huống hạng như ngươi. Ngụy tác lạnh lùng nhìn Minh Đức. Tu vi cơ u, a, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, sao lại đột nhiên đề thăng như thế? Đi thôi. Trạm Đài Linh Lan biến sắc, cảm giác được khí tức của ngụy thì vung tay tế xuất tư không kim hồ, hào quang bao lấy y và Minh Đức. A, ta không cam lòng, ngươi lại thoát được. Minh Đức thất lạc đến cực điểm, gần như điên cuồng, y bày ra vô số kế, thậm chí tổn thất cả hai lão bất tử, nhưng rồi chỉ làm nền cho Ngụy Tác, tương đương với G I U B sơ gã lấy được đại đề tu vi và đại thừa pháp âm, cả đề hộ thánh quả. Đây là ngươi tự chọn, dù hôm nay ngươi thoát, ngay sau ta sẽ giết ngươi. Ngụy Tác bình tĩnh nói với Minh Đức và Trạm Đài Linh Lan. Trạm Đài Linh Lan phản ứng cực nhanh, trực tiếp tế xuất hư không kim hồ, kim quang quang cháo chưa tan hẳn, gã không thể dùng cổ hoàng đoạt binh thuật, khó ngăn được Minh Đức và Trạm Đài Linh Lan. Đừng đắc ý, dù ta không thành tôn độ hóa ngươi nhưng lần tới đừng mong thoát. Minh Đức gầm lên, đoạn thân ảnh y và Trạm Đài Linh Lan loáng lên, khuất vào hư không kim hồ, hư không kim hồ cũng lao vào hư không. Cách cách, kim quang quang cháo quanh Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hóa thành lưu quang tan vào hư không. Nếu không có hư không kim hồ, hai tên đó chết chắc. Linh Lung Thiên nghiến răng nghiến lợi, đối phương chạy ngay trước mắt khiến nó hết sức bực bội. Đi thôi. Ngụy Tác không nhiều lời, trực tiếp phát động đồng hư bộ pháp, đưa Linh Lung Thiên lướt đi. Thần huyền tứ trọng đại năng vị tất năng có thần thông xuyên hư không nên hiện thời gã không thể đối phó pháp bảo như hư không kim hồ. Câu sau cùng Minh Đức gào lên khiến gã kinh nghi. Minh Đức bảo lần này gã không thể thoát, tựa hồ y còn hậu chiêu kinh nhân nào đó. Tiên căn ngũ mật quả nhiên là vô thượng bí thuật, chả trách Linh Lung Thiên cũng kinh thán. Ngụy Tác liên tục thi triển đồng hư bộ pháp, bất chợt cũng cảm thán. Đơn nhất linh căn tu sĩ thi triển đồng hệ thuật pháp thì cảm chi nguyên khí càng cao, nhưng tiên linh căn của gã cảm chi các loại nguyên khí đều hơn thiên linh căn, ngay cả phát động đồng hư bộ pháp thì uy năng cũng cao hơn. Lúc trước thi triển thì mỗi bước được chừng 10 dặm, giờ được 12, 13 dặm. Hiện thời gã có tu vi kim đơn ngũ trọng hậu kỳ, hai viên kim đơn đều cực lớn, tổng lượng chân nguyên gần như gấp đôi lúc mới đạt kim đơn ngũ trọng. Tu vi đề thăng cộng thêm tiên linh căn thì uy năng thi triển thuật pháp khác đều cao hơn 2-3 phần. Tiểu tử, ngươi không bị độ hóa. Tu vi đề thăng như thế, đã tu thành tiên căn ngũ mật. Liên tục thi triển hơn 30 lần đồng hư bộ pháp, Ngụy Tác gọi Lục Bào lão đầu ra. Lục Bào lão đầu nhận ra khí tức của gã thì hiểu ngay. Tiểu tử, chỉ với đại thừa pháp âm thì trong số kim đơn tu sĩ, ngươi đã vô địch, giờ ngươi tu thành tiên căn ngũ mật, có song kim đơn đột phá đến tu vi kim đơn ngũ trọng hậu kỳ thi triển đại đề tu vi và liệt khuyết tàn nguyệt thì uy năng e là không kém gì tu sĩ thần huyền nhất trọng lưỡng trọng. Cộng thêm Linh Lung Thiên, thần huyền đại năng thông thường không thể uy hiếp nổi. Công Đức Tông Tông Chủ khẳng định tu vi trên Tô Thần Huyết, ít nhất cũng thần huyền tam trọng, thậm chí ngang với Vương Vô Nhất, là thần huyền tứ trọng. Nếu y chặn đường, chúng ta rất có thể không đối phó nổi. Ngươi có ngần ấy thủy hệ yêu đơn, linh dược, đủ để luyện tới kim đơn ngũ trọng điên phong, nên chuẩn bị đột phá thần huyền liễu. Ta có đủ linh dược tu đến kim đơn ngũ trọng điên phong, bất quá song kim đơn mà đột phá song thần huyền cần lượng linh khí thập phần kinh nhân, e phải chuẩn bị gấp bôi mới dám xung kích thần huyền. A, công pháp càng cao càng lợi hại thì đột phá càng khó, ít nhất phải chuẩn bị gấp đôi những gì ngươi có, số lượng thực quá kinh nhân. Ngụy Tác không ngừng thi triển đồng hư bộ pháp, nhắm hướng Vân Linh Đại Lục Bắc Bộ. Nơi này ở ngoài thiên không phía tây bắc, cách thiên không 5 vạn dặm, cách hải tiên thành ít nhất mấy trăm vạn dặm. Theo Ngụy Tác tính toán, cứ dùng đồng hư bộ pháp về đến thành trì trong thiên không rồi qua truyền tống pháp trận trung chuyển về hải tiên thành tìm cách hội hợp cùng bọn Cơ Nhã. Kia là liên tục phát động đồng hư bộ pháp ạ, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhanh chóng vượt được 7-8 nghìn dặm, cả hai đột nhiên thấy hư không cách 2 nghìn dặm rực lên thanh sắc quang trụ. Tam thanh khóa hư đài. Hai người cơ hồ nhận ra ngay thanh sắc quang trụ đột nhiên từ hư không rọi xuống là gì. Hai làn khí tức xung động, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên còn cách 1-2 nghìn dặm cũng cảm chi được. Công Đức Tông Tông Chủ và Đăng Tiên Tông Tông Chủ.

Hai người cơ hồ nhận ra ngay thanh sắc quang trụ đột nhiên từ hư không rọi xuống là gì. Hai làn khí tức xung động, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên còn cách một, hai nhìn sẵm cũng cảm chi được. Công Đức Tông Tông Chủ và Đăng Tiên Tông Tông Chủ. Một khí tức không lạ gì đối với Linh Lung Thiên, với Ngụy Tác lại càng không, nên cùng biến sắc. Mục lực cả hai bất phàm, tích tắc cảm thụ được khí tức thì đan hin ra trong thanh sắc quang chủ có bốn người. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 848. Dốc toàn lực. Công Đức Tôn Tôn Chủ ăn vận theo lối tăng nhân, mặc xích kim sắc cà sa, vô bi vô hỷ, phát ra kim sắc thần quang, từng giải thần văn liễu nhiễu sau lưng đâm lên hư không, liên tục bừng nở kim sắc ba la hoa. Đăng Tiên Tôn Tôn Chủ mặc bạch sắc hà y, dáng vẻ thập phần tuấn mỹ, trông chỉ hai mươi mấy tuổi, da như bạch ngọc, được bạch sắc hà quang bao trùm, mi tâm có hình ngân sắc phượng hoàng bàn, đẹp đến mức yêu dị. Hai người kia rõ ràng là Minh Đức và Trạm Đài Linh Lan. Bốn người hiện lên trong thanh sắc quang trụ, Đăng Tiên Tông Tông Chủ tay lói lên quang hoa. Liên Hoa Kim Ngư. Linh Lung Thiên thấy Đăng Tiên Tông Tông Chủ tế xuất phi độn pháp bảo thì càng khẩn trương, nói với Ngụy Tác: đấy là chí bảo của Thượng Cổ Liên Hoa Tông, tốc độ phi độn cực kỳ kinh nhân. Đăng Tiên Tông Tông Chủ tế xuất phi độn pháp bảo trông như bạch ngọc kim ngư, nhưng đuôi lại hình hoa sen, vảy cũng như cánh sen. Trong lúc Linh Lung Thiên nói thì phi độn pháp bảo này đã hóa thành bạch sắc lưu quang bắn tới. Bạch sắc lưu quang như nhảy nhót trong hư không, tốc độ kinh nhân, ngay cả bóng người trong lưu quang cũng không nhìn rõ. Chả trách Minh Đức dám lớn tiếng như thế, y chắc thấy phổ độ thần quang vô dụng thì kích phát truyền tấn pháp bảo thông chi cho Công Đức Tông Tông Chủ. Lục Bảo lão đầu khẩn trương kêu lên. Đăng Tiên Tông Tông Chủ là thần huyền lưỡng trọng điên phong. Công Đức Tông Tông Chủ cũng thần huyền tam trọng điên phong, sắp đột phá đến thần huyền tứ trọng. Chúng ta không phải đối thủ. Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất lần đó không giết được Đăng Tiên Tông Tông Chủ. Linh Lung Thiên không ngừng truyền âm cho Ngụy Tác. Hóa ra Minh Đức thấy mình và Trạm Đài Linh Lan không thể đối phó Ngụy Tác nên báo cho Công Đức Tông Tông Chủ, khiến cả Công Đức Tông Tông Chủ và Đăng Tiên Tông Tông Chủ liên thủ truy sát. Chỉ cần giết được Ngụy Tác, Công Đức Tông lấy được bí thuật, y vẫn lập công lớn, khẳng định sẽ được thưởng. Công Đức Tông Tông Chủ và Đăng Tiên Tông Tông Chủ liên thủ, uy lực lợi hại hơn Diệp Huyền Thành và Hoàng Phủ Tuyệt Luân liên thủ không biết bao nhiêu. Có điều Ngụy Tác không hề sợ mà không ngừng phát động động hư bộ pháp bỏ chạy. Liên Hoa Kim Ngư, tuy tốc độ khó tưởng tượng nổi, nhưng Ngụy Tác mỗi lần phát động động hư bộ pháp là được hơn 10 dặm. Liên Hoa Kim Ngư chỉ chừng 7 hoặc 8 dặm nên mỗi lần như thế là gã bỏ cách hai thần huyền đại năng thêm vài dặm. Ngươi trà trộn vào Công Đức Tông, giết đệ tử bản tông, ăn cắp linh viên trong thất bảo mật địa, nếu quy phục Công Đức Tông ta sẽ chừa cho đường sống. Công Đức Tông Tông Chủ cất tiếng trực tiếp xuyên qua 2000 dặm không gian, thanh âm văng quanh Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Đây là chân ngôn nhiễu thần chú pháp. Linh Lung Thiên không dễ chịu gì. Công Đức Tôn Tôn Chủ đã dùng đạo thuật pháp nơ A-I-T-A-Q-P-I thất bảo mật địa, không phải thần thức xung kích chi pháp, mà tương tự với thượng cổ ma âm nhiễu thần. Tuy nhiên phẩm giai và uy năng không thể so với đại thừa pháp âm, nhưng xuyên đi được 2000 dặm thì đại thừa pháp âm không làm được. Đại thừa pháp âm của Ngụy Tác hiện giờ chỉ sử dụng được phạm vi thần thức có thể xác định tối đa một vạn vài nghìn trượng. Vì có kinh nghiệm trong thất bảo mật, Ngụy Tác phát động đại đạo tiên âm thanh tịnh linh đài, không bị ảnh hưởng, vẫn liên tục thi triển đồng hư bộ pháp, đồng thời vận chân nguyên phát âm. Không thể trách mố vào được Công Đức Tông vì Minh Đức chủ động tìm mố giao dịch, minh là do y bày kế để mố giết. Không có y sắp xếp, sao mố vào được Công Đức Tông? cả tam thanh khóa hư đài để thoát đi cũng do y cho y còn dùng dẫn hoàng đài đưa mỗ đến đây, hòng dùng phủ độ thần quang độ hóa. Hai thái thượng trưởng lão cùng kích phát phủ độ thần quang cũng do y giết. Giờ gã căm hận Minh Đức nên nói thẳng ra. Tông Đức Tông Tông chủ vô bi vô hỷ như thần Phật, liếc Minh Đức, nhưng không nói gì. Thoáng sau, vì không bị pháp âm của Tông Đức Tông Tông chủ ảnh hưởng nên Ngụy Tắc bỏ xa lắc. Ngụy Tắc đổi hướng, liên tục thi triển đồng hư bộ pháp. Nhưng chạy được hơn 3.000 dặm, Ngụy Tắc dừng lại, đáp xuống man hoang rồi nhìn lên thinh không. Ngươi hoài nghi chúng có cách truy đuổi chúng ta. Lục Bảo lão đầu và Linh Lung Thiên hiểu ý nên hỏi. Ngụy Tắc gật đầu. Không biết Công Đức Tông Tông chủ và Đăng Tiên Tông Tông chủ Tê, Sơn, U, Nơ, Cơ, pháp bảo gì mà đến nhanh thế. Nếu không biết rõ hướng chúng ta chạy thì dù có tam thanh khóa hư đài cũng không đuổi được. Quả nhiên có phương pháp truy sát. Chốc sau, Linh Lung Thiên và Ngụy Tắc nhìn nhau. Tinh không ngoài xa hiện lên bạch quang là Liên Hoa Kim Ngư của Đăng Tiên Tông. Liên Hoa Kim Ngư đang đuổi theo Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên. Ngụy Tắc lại thi triển đồng hư bộ pháp, dùng cả pháp bảo ẩn giấu khí tức lấy được của các tôn chủ và lão bất tử. Chạy thêm một chốc, quang hoa, Liên Hoa Kim Ngư lại hiện hiện. Công Đức Tông Tông chủ và Đăng Tiên Tông Tông chủ không hiểu dùng thủ đoạn gì mà mọi cách ẩn giấu khí tức đều không thoát được truy tung. Đuổi sát cũng thế mà thôi. Ngụy Tắc liên tục thi triển đồng hư bộ pháp, sợ đi qua thành trì bị Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông chặn nên gã đi trong man hoang hoang nguyên trong nả ngày không biết vượt bao nhiêu vạn dặm. Có địa mấu cổ kinh, gã liên tục thi triển đồng hư bộ pháp cơ hồ không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên. Nếu Công Đức Tông Tông chủ và Đăng Tiên Tông Tông chủ đủ kiên nhân thì gã sẵn sàng đi sâu vào man hoang hoang nguyên thuận tiện săn thủy hệ yêu thú, tích lũy thủy hệ yêu đơn. Theo tính toán của gã và Linh Lung Thiên, Lục Bảo lão đầu thì để đột phá đến thần huyền, gã phải chuẩn bị gấp đôi số thủy hệ yêu đơn hơn O, A, V, A, Linh Dược hiện có. Một ngày sau, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên đi qua hoang cổ đại hồ rộng mấy nghìn dặm. Một con thất cấp cao giai hoang cổ song đầu thủy mãng đột nhiên hiện thân. Hoang cổ cự thú này cực kỳ hung hãn, trực tiếp phát động công kích với Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, nhưng bị Ngụy Tắc dùng đại đề tu vi đánh nát một đầu. Hoang cổ song đầu thủy mãng trốn xuống đáy hồ, chúng là thủy hệ yêu thú, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên đuổi sát, giết được ở giữa hồ. Ở gần lòng hồ, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên phát hiện một đàn ngũ cấp cao giai thủy hệ yêu thú Hắc Châu Cự Bảng. Mấy chục con Hắc Châu Cự Bảng thấy gã giết cả hoang cổ song đầu thủy mãng mà còn dám khí thế hung hung chủ động áp sát. Kết quả Ngụy Tắc không hề khách khí thu sạch vào túi. Đúng là kiên nhẫn. Tốn chút thời gian ở hoang cổ đại hồ, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên lại thấy Liên Hoa Kim Ngư hiện hiện quang hoa ngoài xa, Công Đức Tông Tông chủ và Đăng Tiên Tông Tông chủ vẫn đuổi theo. Ngụy Tắc lắc đầu, không ngừng thi triển đồng hư bộ pháp, bỏ xa Liên Hoa Kim Ngư. Hơn nửa ngày sau, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên dừng trên ngọn núi vô danh, lại thấy khí tức cao giai thủy hệ yêu thú. Cả hai đang ở man hoang hoang nguyên chuyên môn tìm kiếm và săn cao giai thủy hệ yêu đơn tích lũy cho ngày sau tu luyện. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên ở trên ngọn núi vô danh đang tìm cao giai thủy hệ yêu thú thiếp cung cả kinh vì cảm ứng được khí tức kinh nhân. Oành! Một tu sĩ đứng trong tinh quang đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, phát ra bàn tay cỡ trăm trượng như vô số toàn thạch ngưng tụ thành cực kỳ chói lòa. Ngụy Tắc phát ra đại đề tu vi, bạch sắc thần sơn bị tinh quang từ trưởng chấn tâm. Linh Lung Thiên bừng lên hôi quang, chậm nốt uy năng còn lại. Ngươi là ai? Ngụy Tắc phát động đại thừa pháp âm, đối phương loạn choạng rồi như làn khói ẩm vào thinh không. Là ai? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên chấn kinh, người này dùng pháp bảo hoặc thuật pháp ẩn giấu thân ảnh nào đó mà đến gần mấy nghìn trượng thì mới bị cảm được. Uy năng cho thấy ít nhất cũng tu vi thần huyền lưỡng trọng, uy lực cử trưởng còn hơn bản mệnh kiếm nguyên của Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Người này tuy đứng trong tinh quang như một quang nhân, nhưng có hữu khí tức khí huyết, là chân thân sáng lâm. Nhờ vào thần quang chói lòa, y giấu được dung mạo và trang phục, nhưng qua khí tức cùng thuật pháp thì tuyệt đối không phải ai trong số Công Đức Tông Tông Chủ, Đăng Tiên Tông Tông Chủ, thậm chí Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết, là thần huyền đại năng mà hai người chưa từng gặp. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên kinh nghi nên không dám dừng lâu, lại chạy về phía được mấy nhìn lại phát hiện phía trước có mười mấy nhóm khí tức. Thấy độn quang của cả hai thì mấy toán nhân mã đó xô tới. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên mau nhóm nhận ra quả nửa là các lão bất tử công đức, còn lại đều là những lão nhân cực giả, khí tức hoàn toàn không kém gì. Lão bất tử của siêu cấp đại tông môn như Công Đức Tông thì những lão bất tử của các phổ thông tông môn vây giết Ngụy Tắc không thể so, không ai dễ đối phó hơn Minh Minh và Minh Đức, thậm chí còn nhiều con bài tẩy hơn Minh Đức và Minh Minh. Mười mấy cá tu sĩ như thế tổng lại, chiến lực tương đương với hai, ba thần huyền đại năng. Thành thử Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên không ngạnh tiếp mà vòng sang hướng khác bỏ chạy. Ngần ấy người, Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông đã sốc hết toàn tông. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên hai lần đổi phương vị, nhưng gặp toàn tu sĩ có chiến lực không kém gì. Thậm chí khi đối diện một toán tu sĩ thì ở thinh không ngoài xa một thân ảnh đứng trong tinh quang và mấy lão bất tử Công Đức Tông đuổi tới. Tinh quang thân ảnh là thần huyền đại năng không biết tên đã giao thủ với họ lúc trước, động tốc của y cực kỳ kinh nhân, có vẻ lần trước nếm đòn của Ngụy Tắc, cho rằng một mình không thể áp chế được gã nên mang theo mấy trợ thủ. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên dễ dàng đoán ra thần huyền đại năng này tuy nhiên thân phận bất minh, nhưng chắc chắn là do Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông mời đến đối phó gã. Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông vì vây giết gã đã động dụng toàn lực, như đang săn lưới. Sau mấy lần thử, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên phát hiện ở phía Bắc và Đông, hai phái có rất đông tu sĩ. Gian thương, sao hả? Linh Lung Thiên hỏi. Tình hình nãy thì nó không thể thong thả như lúc săn thú trong man hoang hoang dã. Tuy có vô thượng cường pháp như đồng hư bộ pháp, chạy trốn không khó, vạn nhất không cẩn thận bị cầm chân ở đâu đó thì không thể tệ hơn hơn. Quan trọng là đối phương có thủ đoạn truy tung nên bọn gã không thể cùng bọn cơ nhã hội hợp, không thể ở một chỗ vì cực phiền. Phải nghĩ cách giải quyết cho gọn một lần. Mắt Ngụy Tắc ánh lên, Công Đức Tông Tông Chủ và Đăng Tiên Tông Tông Chủ mà không chắc tất không bố trí kinh nhân thế này, tình hình khiến gã có cảm giác nguy hiểm, thời gian mà lâu, gã chưa thoát được rất có thể sa vào tay đối phương. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 849. Âm dương phần thượng cổ sát trường. Ba nhân vật thần quân cấp này đều không dễ đối phó, dù một tên cũng khó giết được. Linh Lung Thiên nghe răng ngẫm nghĩ, muốn thoát được Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông vây giết phải tìm hiểu xem đối phương truy tung bằng cách nào rồi tìm phá giải, hoặc phải đánh cho đối phương tơi tả, cả hai cách hiện đều không ổn. Không tính ba thần huyền đại năng đồng thời liên thủ, chỉ riêng bị Đăng Tiên Tông Tông Chủ và Công Đức Tông Tông Chủ bắt kịp thì cả hai chưa biết chừng khó thoát thân. Ngươi vẫn tìm cách để ta đến chỗ nào đó, chắc thập phần hung hiểm, có thể dụ chúng đến đó không? Ngụy Tắc lượn một vòng chạy về phía tây, vốn chạy ban đầu cố cách xa chỗ có đông người Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông nhất, đồng thời hỏi Linh Lung Thiên. Nói thật là người truyền pháp cho Đông Hoang Tông Tổ Sư, là Linh Vu Thiên, cũng là linh tộc may mắn sống sót như ta. Theo câu y ẩn tàng tại cuối điển tịch đó là khi y hết thọ nguyên, đã giấu một món bảo vật đối phó hoang tộc đi, nơi đó ở ngoài thiên không vân linh đại lục. Cùng Ngụy Tắc trải qua nhiều sinh tử khảo nghiệm, Linh Lung Thiên rất hiểu gã. Gã nói thế thì nó do dự một chút đoạn truyền âm. y để lại Đồng Hư Bộ Pháp và Đại Hoang Vấn Đạo Kinh, nếu có linh tộc phát hiện thì biết có liên quan đến y, sẽ tìm đến Đông Hoang Tông, rất có thể nhận được câu y lưu lại, sau đó theo đó mà tìm được bảo vật. Từ góc độ nào cũng là một kế tuyệt hảo, nhưng ta hoài nghi. Theo câu y để lại thì hoang tộc rất có thể vẫn còn, nhưng nếu hoang tộc còn đại năng sống sót thì dù không hiểu văn tự linh tộc nhưng biết Đồng Hư Bộ Pháp và Đại Hoang Vấn Đạo Kinh là cường pháp của bản tộc, cũng sẽ tra ra Đông Hoang Tôn. Thành ra kế này rất mạo hiểm, hơn nữa nếu là di ngôn thì phải rõ hơn, nhưng thật ra y lại viết rất ngắn, ta cũng chỉ suy đoán được đại khái. Có hai cách giải thích. Nhìn ngụy tác đoạn linh lung thiên tiếp lời, có thể y lo hoang tộc có ai đó biết kinh văn linh tộc, biết được câu y để lại nên cố ý viết thật giản đơn, khiến hoang tộc lấy được cũng không hiểu, hoặc đây là một cái bẫy dù linh tộc đến tìm cách chết. Với của thủ đoạn hoang tộc, mô phỏng dáng vẻ linh vu thiên rất dễ, nên ta dù biết nơi đó nhưng không dám tới, trừ phi khi ngươi tu thành thần huyền, đồng thời thần thông của ta khôi phục thì mới dám đến xem. Hiện tại ba thần huyền và ngần ấy kẻ có chiến lực tương đương với thần huyền bám theo y bằng dẫn chúng tới đó. Ngụy tác nhãn quang lóe lên kịch liệt, hít sâu một hơi bảo linh lung thiên. Gã nhớ rõ câu cuối là vân linh đại thí thiên bất vu thí cửu trấn bảo hoang. Dù gã không biết thứ tự chính xác của các chữ nhưng quả thật quá ngắn, còn việc giữa câu này và người truyền pháp cho Đông Hoang Tông, Linh Lung Thiên khẳng định đã có tính toán, tính đi tính lại thì lo lắng của nó rất đúng. Có điều tình thế hiện tại khiến ngụy tác thấy quá nguy hiểm, chấp nhận mạo hiểm. Không được, dù không phải bẫy dập thì chỗ Linh Vu Thiên để bảo vật cũng không giản đơn, chúng ta chỉ hơi chần chừ là bị chúng vây giết. Linh Lung Thiên lắc đầu. Nơi đó cách đây cực xa, nếu đến được đó ít nhất cũng không thể bị bắt kịp. Chúng đang bước chúng ta về Thiên Huyền Đại Lục. Ngụy tác liên tục thi triển Đồng Hư Bộ Pháp, nhanh chóng phát hiện Đăng Tiên Tông và Tông Đức Tông bố trí nhân thủ đông nhất ở hướng về Thiên Không Tịch Hàn Đại Lục và Vân Linh Đại Lục. Còn về phía Thiên Huyền Đại Lục thì không có bao nhiêu phòng ngự, chỉ Liên Hoa Kim Ngư và thần huyền đại năng vô danh đuổi theo. Như thế không ổn. Ngụy tác nhíu mày bảo Linh Lung Thiên, tình hình này thoạt nhìn có vẻ Đăng Tiên Tông và Công Đức Tông không đủ thực lực phong tỏa mọi hướng, chỉ đề phòng ngụy tác chạy vào sâu hơn trong man hoang, hoặc quay về Vân Linh Đại Lục, đến Sơn Môn Hóa Thiên Giáo hoặc Hoàng Thiên Đạo. Nhưng ngụy tác ngửi ra được khí tức nguy hiểm, thần huyền đại năng của Thiên Kiếm Tông và Huyền Phong Môn truy sát đến Âm Thi Tông, Hoàng Phủ Tuyệt Luân còn bị y giết, cả Vân Linh Đại Lục đều biết, với thực lực của Đăng Tiên Tông và Công Đức Tông, khẳng định cả việc chân võ thiếu chủ chết trong tay gã, gã và chân võ có thù thì cũng biết. Hiện tại dồn gã và Linh Lung Thiên phải đi vòng trong man hoang về Thiên Huyền Đại Lục thì rất có thể Đăng Tiên Tông và Công Đức Tông đã liên hệ với Huyền Phong Môn chân võ rồi, chưa biết chừng mấy siêu cấp tông môn của Thiên Huyền Đại Lục đã bao vây sẵn ở chỗ gần với Vân Linh Đại Lục. Nhiều lão bất tử bị gã bỏ xa nhưng rồi đuổi kịp, có khả năng các tông môn này đặc biệt bố trí truyền tống pháp trận cử ly ngắn ngay trong tại man hoang. Quả thật gã khó mà cắt đuôi. Nếu có thêm hai thần huyền đại năng đợi sẵn thì gã chỉ còn đường chết. Gã có thù với Huyền Phong Môn chân võ Thiên Kiếm Tông, cộng thêm những gì đang có thì dẫn động ngần ấy thần huyền đại năng cũng rất có khả năng. Chỉ đại thừa pháp âm đủ khiến bất kỳ thần huyền đại năng nào thèm muốn. Chi bằng chúng ta tìm một điểm sông ra. Linh Lung Thiên nghiến răng. Bị bức chạy quanh như thỏ thế này không dễ chịu gì, nó và ngụy tác liên thủ thì e ngại nhất là Tông Đức Tông Tông Chủ, còn thần huyền đại năng đứng trong tinh quang và Đăng Tiên Tông Tông Chủ nếu đi một mình thì vị tất là đối thủ của cả hai. Còn các lão bất tử cấp không có thần huyền đại năng trợ trận thì vài người tổng lại cũng không phải đối thủ. Mẹ nó chứ! Chúng ta cứ tìm một nơi rất có khả năng có âm minh yêu thú hoặc bất tử cổ thi đáng sợ rồi đốt âm minh thảo. Ngụy tác không nghĩ ra cách gì nên nói. Ít nhất chúng cũng mười mấy người, giao đấu tất phi thường nguy hiểm. ta có địa mẫu cổ kinh tìm ra âm minh chi địa đã. Được. Linh Lung Thiên sáng mắt. Man hoang hoang nguyên có âm minh chi địa, rất có thể có bất tử chi vật đáng sợ. Nơi này âm minh chi khí không kinh nhân, e không có bất tử chi vật quá mạnh. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên vừa cắm đầu chạy vừa tìm âm minh chi địa, rất nhanh đến một nơi có vân khí đen ngòm, nhưng cả hai không dừng lại mà chạy tiếp. Ngụy Tắc dùng địa mẫu cổ kinh cảm ngộ địa mạch, vết nước này vươn đi mấy chục sẵm, là âm minh địa mạo bình thường. A, liên tục chạy hai ngày ở man hoang hoang nguyên theo hung thiên huyền đại lục, đã đi không biết bao nhiêu vạn sẵm, bỏ qua năm, sáu cá âm minh địa mạo thì Ngụy Tắc đột nhiên dừng lại, hít hơi lạnh. Sao hả? Linh Lung Thiên lấy làm lạ, nó và Ngụy Tắc dừng ở một dãy đồi thấp cực kỳ hoang vu, đều không cao quá trăm trượng, tựa hồ thập phần bình thường, không có tí âm khí nào. Ngươi xem chỗ kia, có phải Bạch Sơn Hắc Mộc, thế núi như đang cháy, bóng núi cực lớn, không có gò đống. Ngụy Tắc chỉ sang mé phải. Thế nào, chỗ đó phi thường kinh nhân hả? Hay có gì cổ quái? Linh Lung Thiên thuận theo hướng Ngụy Tắc chỉ, nhận ra là một ngọn núi. Ngọn núi đó cách nó và Ngụy Tắc hơn nghìn dặm, nhìn từ xa thì đều màu xám nhạt nhưng cây đối đen ngòm. Ngọn núi đó không cao, chỉ chừng 200-300 trượng nhưng cả ngọn núi tròn xoe, trông như một phần mộ, ngoại hình thậm chí khá giống chỗ âm thi tông tàng kinh. Hơn 10 dặm quanh ngọn núi đó không có núi nào khác, quan trọng nhất là bóng núi này cực lớn. Theo lý, giờ đang lúc mặt trời chiếu rọi, lấy đâu ra bóng cỡ đó, so ra thì bóng các ngọn khác nhỏ hơn nhiều, cảm giác này thập phần cổ quái, như ngọn núi đó tự động sinh ra bóng. Âm dương phần. Ngụy Tắc thi triển động hư bộ pháp lướt tới, đồng thời truyền âm cho Linh Lung Thiên. Đây là âm minh địa mạo kinh nhân ghi trong địa mẫu cổ kinh, trông thập phần phổ thông nhưng là âm minh chi địa cực kỳ đáng sợ. Địa mạo này là âm minh chi đại, lại trải qua đại chiến kinh thiên, vô số thi cốt hóa thành đất bụi rồi bị âm minh khí tức hút đến chất thành. Tức là thượng cổ sát trường, là âm minh chi địa kinh nhân. Nơi này rất có khả năng hóa sinh ra bất tử chi vật. Linh Lung Thiên hít một hơi lạnh, nói